Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1359, Giới Diện Cường Giả Giáng Lâm. Thiên tuyển chi tử được thượng giới chọn trúng, quả nhiên có chỗ tốt, Kim Đông Văn nhờ thượng giới chi lực bảo vệ, chỉ sợ không dễ chết như vậy. Trong không gian thần thạch, Hư Kỷ cảm thán nói. Sở Thiên xuyên thấu qua không gian thần thạch trong suốt, nhìn về phía hướng Kim Đông Văn. Chỉ thấy Kim Đông Văn tế ra toàn bộ linh bảo, thi pháp tạo thành một tòa kết giới. Đồng thời, trong thân thể Kim Đông Văn tràn ngập một đạo thượng giới chi lực cường đại. Nguồn lực lượng này do thượng giới ban cho khi Kim Đông Văn được chọn làm thiên tuyển chi tử. Bây giờ, thời khắc nguy cơ, Kim Đông Văn bạo phát toàn bộ lực lượng này. Nhờ lực lượng cường đại này gia trì vào kết giới linh bảo, khiến kết giới Kim Đông Văn càng thêm kiên cố, tạm thời ngăn chặn công kích đáng sợ từ dây leo. Bất quá, Kim Đông Văn cũng không cầm cự được bao lâu. Hư Kỷ nói tiếp. Sở Thiên tán đồng gật đầu. Đạo thượng giới chi lực của Kim Đông Văn chỉ có tác dụng bảo mạng, không thể duy trì quá lâu. Sở Thiên, hiện tại chúng ta làm sao đây? Hư Kỷ đổi chủ đề hỏi. Với tình hình bên ngoài hiện tại, chúng ta ra ngoài chỉ có đường chết. Sở Thiên cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Sau khi Hư Kỷ triệt để dẫn động phù không vực, toàn bộ phù không vực đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Đầy trời dây leo, như xúc tu to lớn đáng sợ, tràn ngập lực lượng kinh khủng, vung vẩy di động khắp phù không vực. E rằng giờ phút này, cường giả hợp đạo cảnh đỉnh phong tiến vào phù không vực cũng khó bảo toàn mạng sống, bọn hắn bây giờ ra ngoài, chỉ có đường chết, xem ra chỉ có thể đợi đến khi phù không vực bình tĩnh trở lại. Hư Kỷ thở dài. Phù không vực hiện tại đã bị kích hoạt triệt để, muốn đợi nó bình tĩnh lại, e rằng cần mấy chục, thậm chí cả trăm năm. Sở Thiên quan sát cảnh tượng đáng sợ bên ngoài. Ngay lúc này ông Sở Thiên trong không gian thần thạch đột nhiên thấy. Bên ngoài phù không vực, không gian tại mấy phương vị rung động kịch liệt. Lập tức, mấy vòng xoáy thông đạo rộng lớn hình thành tại các phương vị này. Khi thông đạo hình thành, mấy đội tu đạo nhân số hơn nghìn người từ trong vòng xoáy thông đạo ngự không mà ra. Đây là cường giả giới diện, Hư Kỷ kinh ngạc nói. Sở Thiên cũng đoán ra lai lịch của những người này trong nháy mắt. Chắc chắn là cường giả từ các giới diện lân cận phù không vực. Trước đây, các giới diện này từng muốn chế tạo phù không vực thành tinh vực nhưng cuối cùng thất bại. Bây giờ, khi nhận ra biến hóa của phù không vực, bọn hắn nhao nhao giáng lâm. Thực lực những giới diện này thật mạnh. Sở Thiên nhìn những đội tu đạo xuất hiện mà kinh hãi. Mỗi đội tu đạo, nhiều đến hơn nghìn người, trong mỗi đội ngũ. Chân nhân yếu nhất cũng là hỗn nguyên cảnh, cường giả chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong chiếm gần 1/5, ngay cả cường giả chân nhân hợp đạo cảnh cũng có hơn 10 vị. Thậm chí, dẫn đầu mỗi đội ngũ còn có mấy vị cường giả tràn ngập khí tức khủng bố. Theo phán đoán của Sở Thiên, những cường giả này e rằng đã vượt qua hợp đạo cảnh, đạt đến cảnh giới hiểu rõ số mệnh, chư vị giới chủ, chúng ta liên hợp xuất thủ thế nào? Lúc này, một lão giả dẫn đầu một đội tu đạo bên ngoài phù không vực cất giọng. Âm thanh như chuông lớn, vang vọng khắp đất trời. Đang có ý này. Các lão giả dẫn đầu các đội tu đạo còn lại cùng nhau gật đầu đồng ý, vậy thì xuất thủ, liên hợp thu phục dây leo khổng lồ này. Ông trong tích tắc, những đội tu đạo cường đại xuất hiện tản ra, đồng thời tràn ngập lực lượng cường đại, nhao nhao tế ra linh bảo cường đại của mình. Trong lúc nhất thời, các loại lực lượng sáng chói phô bày. Dây leo bên trong phù không vực cũng cảm ứng được nguy cơ. Ông, toàn bộ phù không vực, với tất cả đại lục lơ lửng vận hành, bạo phát ra lực lượng sáng chói. Các dây leo trên tất cả đại lục lơ lửng cùng nhau tăng vọt, tràn ngập lực lượng kinh khủng, phóng lên tận trời. Xuất thủ, các cường giả giới cùng nhau bộc phát công kích đáng sợ. Hàng ngàn hàng vạn dây leo cũng thi triển uy năng kinh khủng vào thời khắc này. Oanh, hai bên giao chiến. Trong khoảnh khắc, đánh cho thiên băng địa liệt. Thật là tràn cảnh đáng sợ. Hư Kỷ trong không gian thần thạch nhìn cảnh này. Nhưng ngược lại, hắn đại hỷ, nói với Sở Thiên. Sở Thiên, đây là đại hảo sự đối với chúng ta. Không sai, đối với chúng ta là chuyện tốt. Sở Thiên gật đầu. Dây leo khủng bố bên trong phù không vực đã bị cường giả các giới kiềm chế, vừa vặn là cơ hội cho bọn hắn lợi dụng. Sở Thiên nhìn ra phía ngoài. Trong không gian bên ngoài, những dây leo to lớn đã bộc phát toàn bộ uy năng, cùng các cường giả giao chiến. Tuy vẫn còn một số dây leo di chuyển và những thứ khác, nhưng đã an toàn hơn trước rất nhiều. Hiện tại, chúng ta có thể thử ra ngoài. Tốt, Sở Thiên cẩn thận mở thông đạo không gian thần thạch, biến ảo khí tức lần nữa, cùng Hư Kỷ và Thế Trang chân nhân đã biến ảo khí tức cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi không gian thần thạch. Ông, vừa xuất hiện, những đại thụ kia liền vung cành lớn, oanh kích về phía mấy người. Với thực lực của Thế Trang chân nhân, hoàn toàn có thể ngăn cản những công kích như vậy. Oanh, những cành lớn oanh kích đến bị lực lượng của ba người Thế Trang chân nhân đánh nát trong nháy mắt. Đồng thời, Hư Kỷ mang theo mấy người xuyên toa không gian, rời khỏi tại chỗ ngay tức khắc. Kim Đông Văn, kẻ bị vây khốn một mực, trong lúc dây leo đáng sợ của phù không vực bị cường giả các giới kiềm chế, hắn cũng hồi sức xong, bảo vệ được mạng sống. Dù hắn hiện tại vẫn nhận những đợt công kích lạnh thấu xương từ một số dây leo yếu hơn, nhưng tạm thời bảo trụ mạng đã không thành vấn đề lớn. Giờ phút này, hắn chợt nhìn thấy Sở Thiên mấy người lại xuất hiện, các ngươi lại còn sống, Kim Đông Văn đột nhiên chấn động. Trên nét mặt càng hiện lên vẻ không thể tin được. Phải biết rằng, khi dây leo bột phát bên trong phù không vực vừa rồi, thực lực của không quan chân nhân đã mất mạng trong nháy mắt, ngay cả hắn có được một đạo thượng giới chi lực cũng suýt chút nữa bỏ mạng. Vậy mà Sở Thiên mấy người vẫn bình yên vô sự sống sót, bỗng nhiên, Kim Đông Văn hiểu ra vì sao Sở Thiên mấy người lại sống sót. Hắn đã thấy Sở Thiên mấy người khi gặp một số dây leo đáng sợ công kích mà không thể ngăn cản, bỗng nhiên biến mất, đợi khi những dây leo kia rời đi mới đột nhiên xuất hiện trở lại. Bọn chúng có một kiện bảo vật cường đại. Kim Đông Văn hiểu ra rằng việc Sở Thiên mấy người có thể sống sót trong phù không vực đáng sợ như vậy là nhờ có một kiện bảo vật cường đại. Món bảo vật này, ngay cả dây leo đáng sợ cũng không phá hủy được, hiện tại, ta chỉ sợ không thể trốn khỏi phù không vực. Kim Đông Văn nhìn thoáng qua thiên khung. Trên bầu trời, dây leo khủng bố bên trong phù không vực đang giao chiến với cường giả các giới. Lực lượng bộc phát, thiên băng địa liệt. Kim Đông Văn hoảng sợ thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên mấy người. Nếu ta muốn sống sót, nhất định phải đoạt lại món bảo vật kia của bọn chúng. Oanh, Kim Đông Văn bộc phát lực lượng cuồng bạo, đánh lui những dây leo đang oanh kích mình. Lập tức, hắn tràn ngập lực lượng cuồng bạo, khống chế linh bảo, trực tiếp lao về phía Sở Thiên mấy người. Chủ nhân, Kim Đông Văn đuổi tới rồi. Hư Kỷ, đi nơi nào dây leo mọc nhiều? Vâng. Vù, Hư Kỷ không thể bận tâm đến nguy hiểm, lập tức thay đổi lộ tuyến, chọn vị trí dây leo mọc tùm, thi triển năng lực xuyên toa không gian mà đi. Các ngươi trốn không thoát, Cận Đông Văn đuổi theo phía sau, cười lạnh nói. Món bảo vật kia của các ngươi, ta nhất định phải có được. Trong tiếng cười nham hiểm, hắn khống chế hai kiện linh bảo mạnh mẽ, bộc phát uy năng đáng sợ, trực tiếp đánh về phía hướng Hư Kỷ xuyên thẳng qua. Ầm, hai kiện linh bảo đi qua, những nhánh cây lớn càng quấy trong không gian đều bạo liệt, hóa thành mảnh vỡ văng tung tóe. Những dây leo kia tuy không bị đánh nổ, nhưng cũng bị chấn động văng ra. Hư Kỷ bị ép phải từ trong không gian hiện thân trở lại. Ba người Thế Trang chân nhân đồng thời bộc phát lực lượng cuồng bạo, nắm trong tay linh bảo bản mệnh, nên tiếp hai kiện linh bảo cường đại của Kim Đông Văn. Trong không gian, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng lạnh thấu xương. Sở Thiên cũng ngay trong khoảnh khắc thi triển phù văn không gian, mang theo mấy người thúng di. Ha ha, các ngươi dựa vào địa hình hiểm trở chống cự cũng vô dụng thôi, hôm nay ta tất trấn sát các ngươi. Vù, Kim Đông Văn khống chế linh bảo, cuồng bạo đánh nát những nhánh cây và dây leo không ngừng oanh kích trong không gian, sắc bén vô cùng đuổi theo. Đồng thời, đạo pháp và linh bảo đáng sợ như mưa bão trút xuống Sở Thiên và những người khác. Hư Kỷ lúc này chậm lại, hắn cắn răng, mang theo Sở Thiên và mọi người tiếp tục xuyên qua không gian. Sở Thiên đã biết, ba người Thế Trang chân nhân không thể ngăn được một kích này của Kim Đông Văn. Hỏa Nhi, Sở Thiên không chút do dự, lập tức triệu hồi Hỏa Nhi, để Hỏa Nhi tiến vào không gian thần thạch. Ông, Hỏa Nhi ở trong không gian thần thạch phát ra một kích lạnh thấu xương. Hỏa Nhi tuy có thể đến không gian thần thạch, nhưng chỉ có thể ở lại trong thời gian cực ngắn, vừa đủ bộc phát một kích này, liền nhất định phải trở lại Càn Khôn Thiên Địa. Sở Thiên để Hỏa Nhi trở lại Càn Khôn Thiên Địa đồng thời, nắm trong tay đạo hỏa diễm cường đại Hỏa Nhi phun ra. Bàn tay đột nhiên vỗ ra, đón lấy một kích này của Kim Đông Văn, đồng thời, hắn hét lớn, Thế Trang, ba người các ngươi toàn lực một kích, Vô Tôn, các ngươi cùng nhau toàn lực một kích, tuân lệnh, chủ nhân, ba người Thế Trang chân nhân, cùng với 37 vị chân nhân như Vô Tôn chân nhân và Tử Dịch chân nhân trong không gian thần thạch đồng thời tuân mệnh. Trong khoảnh khắc, mọi người đồng loạt bộc phát ra một kích toàn lực, ông sức mạnh sáng chói hiện ra trong không gian. Mà Sở Thiên, cũng đồng thời thi triển ra phù văn không gian. Tất cả lực lượng, cùng nhau tràn vào trong phù văn không gian của Sở Thiên. Lượng lực lượng khổng lồ này khiến phù văn không gian của Sở Thiên giống như mạng nhện nứt ra, lung lay sắp đổ. Nhưng không hề vỡ, ầm ầm, phù văn không gian của Sở Thiên, chịu đựng lực lượng của mọi người, lập tức tăng lên gấp 3, từ phía sau trào ra. Cuồng bạo đón lấy một kích quanh tới của Kim Đông Văn, ngươi lại còn ẩn giấu sức mạnh, Kim Đông Văn kinh ngạc khi thấy cảnh này. Hắn tuy ngờ tới Sở Thiên sẽ thi triển đạo pháp hỏa diễm cường đại, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Thiên lại có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ như vậy. Những lực lượng này, tuy một mình không mạnh, không đạt tới hợp đạo cảnh, nhưng khi hợp lại, lại được phù văn không gian của Sở Thiên tăng lên gấp 3, uy năng bộc phát ra, thêm vào lực lượng hợp đạo cảnh của ba người Thế Trang chân nhân cùng nhau tăng lên gấp 3, hoàn toàn có thể so sánh với hợp đạo cảnh tầng 4. Lực lượng hai bên, kinh khủng giao kích, một kích này khiến những dây leo cuồng bạo trong không gian vỡ vụn, mảnh vỡ lớn bay đầy trời. Phục, Kim Đông Văn bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về phía sau. Phục, ba người Thế Trang chân nhân đều phun máu, khí tức càng là suy yếu nhanh chóng. Sở Thiên cũng bị chấn động đến phun ra một ngụm máu. Kim Đông Văn quá mạnh, căn bản không thể thắng nổi. Sở Thiên, chuẩn bị cho tốt, ta hiện tại liều mạng một lần, ta vận dụng tinh hạch, trực tiếp xuyên thẳng đến vị trí thân thể kia của ta, các ngươi lập tức trở về không gian thần thạch. Vừa nói, Hư Kỷ phun ra tinh hạch cự thú tinh không. Hắn không thể không liều mạng như vậy, nếu đợi đến khi Kim Đông Văn kịp phản ứng, bọn họ sẽ không còn cơ hội. Được, Sở Thiên không chút do dự, ngay lập tức mang theo ba người Thế Trang chân nhân đang suy yếu trở về không gian thần thạch. Hư Kỷ ôm lấy thần thạch. Ông, tinh hạch của hắn tràn ngập ra lực lượng sáng chói, bao phủ lấy Hư Kỷ. Hư Kỷ vận dụng lực lượng mạnh nhất, thi triển bí pháp, ngay lập tức biến mất trong không gian. Kim Đông Văn lúc này cũng chậm lại. Ông, hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, chưởng khống linh bảo của mình. Đồng thời để toàn bộ uy năng linh bảo hiện ra, lượn lờ xung quanh, uy năng cường đại của tất cả kiện linh bảo hợp thành một kết giới mạnh mẽ. Ngăn cản những dây leo cuồng bạo oanh kích đến, còn muốn trốn, Kim Đông Văn thấy Sở Thiên và những người khác biến mất lần nữa, mặt lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng khi hắn muốn cảm ứng khóa chặt phương hướng của Sở Thiên và mọi người, hắn lại sững sờ. Sao có thể, ta vậy mà không cảm ứng được bọn hắn. Bây giờ, dưới sự liều mạng của Hư Kỷ, thi triển bí pháp cự thú tinh không, dù là Kim Đông Văn cũng không thể cảm ứng được. Sở Thiên, nhanh, lúc này, Sở Thiên đang ở trong không gian thần thạch, bị Hư Kỷ mang theo xuyên toa không gian, chợt nghe thấy giọng Hư Kỷ. Sở Thiên ngay lập tức hiểu ra ý tứ của Hư Kỷ. Khi tiếng kêu của Hư Kỷ vang lên, hắn lập tức mở ra thông đạo không gian thần thạch, kéo Hư Kỷ vào không gian thần thạch. Bịch. Hư Kỷ ngã xuống đất trong không gian thần thạch. Hắn nằm trên mặt đất, thở ra từng ngụm máu, đã không còn sức đứng lên. Sở Thiên ngay lập tức đi đến bên cạnh Hư Kỷ, đưa linh khí của mình vào thân thể Hư Kỷ, hỏi, ngươi sao rồi? Hư Kỷ nhận được lực lượng trị liệu của Sở Thiên, một lúc sau mới hồi phục. Khó khăn ngồi dậy. Tinh hạch của ta đã hao hết lực lượng, vỡ nát rồi. Hư Kỷ mở bàn tay ra, tinh hạch cường đại giờ phút này đã biến thành mảnh vỡ. Sau đó, tia lực lượng cuối cùng tiêu tán, không có lực lượng chống đỡ, mảnh vỡ tinh hạch cũng triệt để biến thành bột mịn. Hư Kỷ suy yếu nói, bây giờ không có tinh hạch, thân thể này của ta cũng sẽ nhanh chóng chết, vỡ nát hơn nữa, lần này ngay cả thần hồn của ta cũng khó mà bảo trụ. Sở Thiên ngưng trọng, hắn không ngờ rằng, lần liều mạng này của Hư Kỷ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Có cách nào bảo vệ ngươi không? Sở Thiên hỏi. Thần hồn của ta chỉ có trở về bản thể mới có thể sống sót. Vừa nói, Hư Kỷ khó khăn quay đầu, nhìn ra bên ngoài không gian thần thạch, Sở Thiên cũng đồng thời nhìn về hướng bên ngoài không gian thần thạch. Hắn không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Hư Kỷ mang theo bọn hắn xuyên thẳng qua đến một không gian rộng lớn huyền bí. Ở nơi này, tràn ngập một loại lực lượng thần bí và tràn đầy sinh cơ. Những lực lượng này đến từ những dây leo trên mặt đất. Dây leo trên mặt đất giống như từng con cự mãng, cành lá đang xen chằng chịt. Mỗi một dây leo đều tràn ngập lực lượng nồng đậm tràn ngập trong không gian, hội tụ thành màu xanh biếc nồng đậm, giống như huỳnh quang lượn lờ trong không gian rộng lớn, khiến cả không gian trở nên lộng lẫy và vô cùng thần kỳ. Những dây leo này chính là chủ thể của những dây leo bên ngoài, mà chủ thể dây leo này là một tòa cổ trận cường đại. Sở Thiên rung động nhìn tất cả, đưa ra nhận định này, Sở Thiên, thân thể ta ở chỗ này. Lúc này Hư Kỷ suy yếu chỉ về một hướng. Thế Trang chân nhân và Vô Tôn chân nhân cùng những người khác cùng nhau dời mắt nhìn theo, rồi đột nhiên chấn động. Tinh không cự thú, Sở Thiên cũng dời mắt nhìn lại. Lập tức hắn nhìn thấy một cự thú to lớn vô cùng, tràn ngập uy áp đáng sợ, bị lực lượng thần bí trong không gian bao phủ, phiêu phù trong không gian. Ngươi bây giờ có thể trở lại thân thể kia của ngươi không? Sở Thiên hỏi. Hiện tại hư kỷ đã vô cùng suy yếu, sau một lần liều mạng trước đó, thân thể hiện tại của hư kỷ đã mất đi tinh hạch chống đỡ, bắt đầu tan rã, không thể chèo chống thần hồn của hư kỷ được nữa. Nếu thần hồn của hư kỷ không nhanh chóng trở về bản thể kia, thần hồn của hắn sẽ tiêu tán. Ta còn có bí pháp cuối cùng để thần hồn và thân thể dung hợp lại, nhưng khi hư kỷ suy yếu nói đến đây, nét mặt tràn đầy chua xót, rồi nói tiếp, nhưng lực lượng trong không gian này thật đáng sợ, chúng ta vừa ra ngoài liền chắc chắn chết, nếu không phải ta là tinh không cự thú, có lực lượng không gian tự nhiên bảo vệ, vừa rồi ta xuyên thẳng qua lúc đi vào, đã mất mạng trong nháy mắt. Sở Thiên nhíu mày. Trầm ngâm một chút, Sở Thiên nhìn Thế Trang chân nhân, ngươi khống chế một kiện linh bảo, để nó ra ngoài thăm dò. Tốt, Thế Trang chân nhân lập tức tế ra một kiện linh bảo. Trong tay hắn, quyết ấn huyễn hóa, linh bảo trong nháy mắt tràn ngập uy năng cường hãn. Sau đó linh bảo trực tiếp bay ra khỏi thông đạo không gian thần thạch. Nhưng ngay khi linh bảo bay đến bên ngoài, trong nháy mắt bị loại lực lượng đáng sợ trong không gian kia bao lấy, bạo liệt, hóa thành bột mịn, triệt để hủy diệt. Thế Trang chân nhân bị chấn động đột nhiên phun máu. T. Mọi người trong không gian thần thạch thấy cảnh này, cùng nhau kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Lông mày Sở Thiên nhíu lại thật sâu. Linh bảo mà Thế Trang chân nhân tế ra, tuy không phải linh bảo bản mệnh, nhưng cũng là một kiện linh bảo tam phẩm, vậy mà ở bên ngoài không gian lại không chịu nổi một kích như vậy. Chỉ sợ với thực lực hợp đạo cảnh của ba người Thế Trang chân nhân, một khi rời khỏi không gian thần thạch, tiến vào không gian bên ngoài, sẽ mất mạng trong nháy mắt. Sở Thiên, đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất, hư kỷ suy yếu nói tiếp, đáng sợ là chủ thể của những dây leo này, một khi chúng bạo phát, chỉ sợ cường giả cảnh giới hiểu số mệnh cũng sẽ mất mạng. Sở Thiên thần sắc ngưng trọng gật đầu. Hắn cũng biết sự đáng sợ của chủ thể những dây leo này. Hiện tại không có biện pháp sao? Sở Thiên nhíu mày thật sâu, vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn dù đã đến đây, nhưng lại không thể ra ngoài. Ai? Hư kỷ chán nản thở dài, hắn không ngờ rằng không gian này lại khủng bố như vậy, tìm được thân thể mình, lại không thể đoạt lại, Thiên ca ca. Đột nhiên, Sở Thiên nghe thấy giọng của Hỏa Nhi trong đầu. Sao vậy? Sở Thiên sửng sốt một chút, hỏi Hỏa Nhi trong đầu. Thiên ca ca, có lẽ có thể dùng mảnh kim loại kia thử xem, giọng Hỏa Nhi vang lên trong đầu Sở Thiên. Trước đó, khi ngươi triệu hoán ta đến không gian thần thạch, ta cảm ứng được một loại dao động trong phù không vực, đồng thời, ta cũng phát hiện. Khi ngươi tiến vào phù không vực, luyện hóa mảnh kim loại này, cũng rõ ràng tràn ngập dao động tràn ngập từ mảnh kim loại, gần như giống với loại dao động lan tỏa trong phù không vực. Mảnh kim loại kia đã luyện hóa xong chưa? Sở Thiên vội hỏi. Mảnh kim loại thần bí kia vẫn luôn được luyện hóa trong càn khôn thiên địa. Đã luyện hóa xong. Hỏa Nhi trả lời. Sở Thiên lập tức tâm niệm vừa động, tiến vào càn khôn thiên địa. Khi vào càn khôn thiên địa, Sở Thiên quả nhiên thấy, trong tế luyện bằng thiên viêm và phù văn trận pháp, mảnh kim loại loang lỗ rỉ sét trước kia đã hoàn toàn lộ ra. Vết rỉ sét đã hoàn toàn biến mất, lộ ra quang trạch bức người. Trên mảnh kim loại có rất nhiều hoa văn thần dị, những hoa văn này tràn ngập một loại lực lượng khó tả. Những lực lượng này lượn lờ trên bề mặt mảnh kim loại, lưu động ra những dao động thần dị khó mà hình dung. Sở Thiên huyễn hóa quyết ấn trong tay. Trận pháp phù văn hắn bày ra tiêu tán. Đạo thiên viêm kia cũng trở về cơ thể Sở Thiên. Sở Thiên đưa tay định lấy mảnh kim loại thần dị này, xùy, nhưng bàn tay Sở Thiên còn chưa chạm vào mảnh kim loại, lực lượng tràn ngập trên mảnh kim loại, giống như lưỡi dao vô cùng sắc bén, trong nháy mắt cắt một đường rách trên bàn tay Sở Thiên. Thiên ca ca, huynh không sao chứ? Hỏa Nhi kinh hãi, vội xem xét bàn tay Sở Thiên. Chỉ thấy trên bàn tay Sở Thiên, có một vết rách sâu đến mức thấy xương do lực lượng của mảnh kim loại cắt. Nhưng hào quang lóe lên trong cơ thể Sở Thiên, trong giây lát vết rách đáng sợ kia liền khép lại. Không sao. Sở Thiên vô cùng khiếp sợ. Với luyện thể cường hãn hiện tại của hắn, lại bị mảnh kim loại thần bí này tùy tiện cắt một vết rách đáng sợ, hơn nữa là khi hắn còn chưa chạm vào mảnh kim loại. Có thể thấy, mảnh kim loại thần bí chỉ lớn bằng lòng bàn tay này đáng sợ đến mức nào. Hỏa Nhi thấy vết thương trên tay Sở Thiên đã hồi phục thì yên tâm. Thiên ca ca, mảnh kim loại này đáng sợ như vậy, làm sao để lấy nó đi? Hỏa Nhi hỏi. Ta thử một chút đạo pháp xem sao. Sở Thiên thi triển một đạo phù văn đạo pháp, đạo phù văn này ẩn chứa thiên đạo chi lực. Ông, Sở Thiên nắm trong tay phù văn đạo pháp, bao phủ mảnh kim loại đang lơ lửng trong không gian. Thu, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Nhưng dù Sở Thiên nắm trong tay phù văn đạo pháp bộc phát toàn bộ uy năng, vẫn không thể thu mảnh kim loại. Không được. Lông mày Sở Thiên nhíu lại thật sâu. Thiên ca ca, mảnh kim loại này là cái gì, ngay cả đạo pháp của huynh cũng không thu được. Hỏa Nhi kinh dị nói. Sở Thiên lắc đầu. Hắn cũng không biết mảnh kim loại này là gì. Vậy bây giờ phải làm sao để thu lấy mảnh kim loại này mang ra ngoài, chủ nhân, để ta thử. Trong lúc Sở Thiên đang cau mày, giọng của Nguyệt Nhi đột nhiên truyền đến từ chiếc vòng tay trên cổ tay Sở Thiên. Sở Thiên ngơ ngác một chút, Nguyệt Nhi vẫn luôn ngủ say, hôm nay rốt cục thức tỉnh. Nguyệt Nhi, ngươi có thể thu lấy mảnh kim loại này không? Sở Thiên vội vàng hỏi. Chủ nhân, ta cảm ứng được, ta có thể cùng mảnh kim loại này hô ứng, ta hẳn là có thể khống chế nó. Nguyệt Nhi đáp lời. Tốt, ngươi bắt đầu đi. Sở Thiên mừng rỡ. Ông, được Sở Thiên đồng ý, chiếc vòng tay trên cổ tay Sở Thiên lập tức tràn ra một vòng hào quang, sau đó hóa thành một dòng kim loại, trực tiếp bay về phía mảnh kim loại thần bí kia. Xuy, xuy, dòng kim loại do Nguyệt Nhi hóa thành, khi vừa tiếp xúc với mảnh kim loại thần bí, liền phát ra những âm thanh kim loại sắc bén xen lẫn vào nhau, chia năm xẻ bảy dòng kim loại của Nguyệt Nhi trong nháy mắt. Nhưng đồng thời, Nguyệt Nhi lan tỏa một loại rung động khó mà hình dung, cùng loại ba động thần bí tràn ngập trên mảnh kim loại phù hợp với nhau. Dưới tác động này, lực lượng sắc bén của mảnh kim loại dần dần trở nên nhu hòa. Một lát sau, dòng kim loại của Nguyệt Nhi bám vào mảnh kim loại thần bí kia. Chủ nhân, được rồi. Thanh âm mừng rỡ của Nguyệt Nhi truyền đến từ trên mảnh kim loại rồi bay đến trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên cũng vô cùng kinh hỉ, không ngờ Nguyệt Nhi thật sự có thể khống chế mảnh kim loại này. Hỏa Nhi, ta ra ngoài trước. Sở Thiên nói với Hỏa Nhi ở bên cạnh một tiếng, rồi bắt lấy mảnh kim loại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt trở về không gian thần thạch. Sở Thiên, ngươi, hư kỷ đã suy yếu đến cực điểm, thấy Sở Thiên xuất hiện, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, kinh ngạc hỏi. Ngươi nghĩ ra biện pháp rồi sao? Sở Thiên không trả lời ngay. Nguyệt Nhi, ngươi bay ra ngoài thử xem. Vâng, chủ nhân. Nguyệt Nhi nắm mảnh kim loại trong tay, từ thông đạo trong không gian thần thạch bay ra ngoài. Ông, không gian bên ngoài lập tức chấn động, mắt thường có thể thấy một loại lực lượng đáng sợ đặt lên mảnh kim loại do Nguyệt Nhi khống chế. Nhưng cũng đồng thời, Nguyệt Nhi nắm mảnh kim loại trong tay, tràn ra một loại gợn sóng thần dị, lượn lờ bốn phía. Loại gợn sóng thần dị này kỳ diệu thay cản trở lực lượng đáng sợ trong không gian. Sở Thiên, đây là bảo vật gì của ngươi? Hư Kỷ thấy cảnh này, ngạc nhiên hỏi. Lúc trước, một kiện linh bảo tam phẩm của Thế Trang chân nhân, khi vừa bay ra ngoài trong nháy mắt đã bị hủy diệt, món bảo vật này của Sở Thiên vậy mà có thể tùy tiện ngăn cản. Sở Thiên lắc đầu. Hắn cũng không biết mảnh kim loại này là cái gì, tự nhiên cũng không thể nói ra khí linh Nguyệt Nhi của nó. Nguyệt Nhi, ngươi có thể dùng loại ba động thần dị này hình thành một đạo kết giới, bảo hộ chúng ta không? Sở Thiên truyền âm cho Nguyệt Nhi. Chủ nhân, có thể. Nguyệt Nhi trả lời, lập tức từ thông đạo không gian thần thạch bay trở về. Ông, Nguyệt Nhi khống chế mảnh kim loại, tùy theo chấn động, sau đó tuôn ra ba động thần dị, tạo thành một tòa kết giới không lớn không nhỏ. Chủ nhân, xong rồi, các ngươi vào đi. Thế Trang, các ngươi lưu lại trong không gian thần thạch. Sở Thiên phân phó một tiếng, rồi kéo Hư Kỷ lên, nói, Hư Kỷ, chúng ta tiến vào kết giới này, liền có thể rời khỏi không gian thần thạch, đi đến không gian bên ngoài. Tốt. Hư Kỷ mừng rỡ, bừng tỉnh. Vì vừa rồi đã chứng minh, ba động thần bí hiện lên trên mảnh kim loại này, có thể ngăn cản lực lượng đáng sợ bên ngoài. Với kết giới hình thành từ loại ba động thần bí này bảo vệ, hắn liền có thể đến trước bộ thân thể kia của mình, có được bộ thân thể kia. Sở Thiên đỡ Hư Kỷ, tiến vào trong kết giới. Nguyệt Nhi tùy theo nắm mảnh kim loại, mang theo Sở Thiên và Hư Kỷ, rời khỏi không gian thần thạch. Khi rời khỏi không gian thần thạch, Sở Thiên liền thu hồi thần thạch. Nguyệt Nhi mang theo Sở Thiên và Hư Kỷ, bay trong không gian thần bí rộng lớn này, hướng về phía bộ thân thể của Hư Kỷ mà bay đi. Long, long, ba động thần dị của mảnh kim loại, mặc dù ngăn cản lực lượng đáng sợ trong không gian, nhưng phản phất như thu hút sự chú ý của những dây leo trên mặt đất, Tất cả dây leo trên mặt đất giờ phút này đều bắt đầu chấn động. Nhìn cảnh này, ngay cả Sở Thiên cũng lập tức khẩn trương. Không gian rộng lớn này chính là chủ thể của dây leo, nếu bạo phát, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Nguyệt Nhi cũng ý thức được sự đáng sợ của dây leo, điều khiển mảnh kim loại tràn ra gợn sóng dày đặc hơn, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí bay về phía thân thể to lớn của Hư Kỷ. Trong tình huống này, những dây leo đáng sợ trên mặt đất kia mặc dù chấn động nhưng không bạo phát. Nguyệt Nhi khống chế tòa kết giới này, luôn ở vào giới hạn an toàn. Cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi bay, càng ngày càng gần bộ thân thể của Hư Kỷ. Tiếp tục tiến lên ngàn mét, ta liền có thể thi triển bí pháp cuối cùng. Hư Kỷ thấy mình càng ngày càng gần bộ thân thể kia, sắc mặt tràn đầy kích động. Lập tức hắn có thể thi triển bí pháp, trở về bản thể. Khoảng cách càng gần, Sở Thiên nhìn bản thể của Hư Kỷ, lòng không ngừng rung động, bản thể của Hư Kỷ quá to lớn hùng vĩ, để dễ hình dung, Sở Thiên còn nhỏ bé hơn một ngón chân trên móng vuốt của bản thể Hư Kỷ. Có thể nghĩ, bộ thân thể này hùng vĩ đến cỡ nào? Ông, trong lúc Hư Kỷ kích động không thôi, Sở Thiên rung động không thôi, không gian rộng lớn này đột nhiên chấn động một chút. Sở Thiên và Hư Kỷ giật mình, rồi kinh hãi. Lẽ nào, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng này, những dây leo đáng sợ này muốn bạo phát, Sở Thiên và Hư Kỷ lập tức nhìn về phía hướng chấn động. Khi thấy cảnh trước mắt, cả hai đều quá sợ hãi. Kim Đông Văn chỉ thấy giờ phút này, Kim Đông Văn toàn thân rách mướp, tràn ngập đạo thượng giới chi lực kia, bị lực lượng đáng sợ kéo đến không gian rộng lớn này. Sở Thiên và Hư Kỷ hoàn toàn không ngờ, Kim Đông Văn sẽ đến đây vào lúc này. Các ngươi, Kim Đông Văn đau khổ chống đỡ, đã thống khổ không chịu nổi, cũng lập tức thấy Sở Thiên và Hư Kỷ. Trước đó, sau khi mất dấu mấy người Sở Thiên, hắn đã từ bỏ truy sát, tìm cách đào mệnh. Thế nhưng, lực lượng phù không vực càng ngày càng đáng sợ, hắn dốc hết vốn liếng đau khổ chống đỡ đào mệnh, cuối cùng vẫn không thoát được. Trong lúc hoảng hốt chạy bừa đào mệnh, hắn đột nhiên bị một loại lực lượng kinh khủng trói buộc, trong nháy mắt bị kéo vào nơi này. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Sở Thiên và Hư Kỷ vậy mà cũng ở chỗ này, ầm ầm, toàn bộ không gian rộng lớn, vào khoảnh khắc Kim Đông Văn đến, bị đạo thượng giới chi lực tràn ngập trên người Kim Đông Văn triệt để kích phát. Không gian rộng lớn, trong nháy mắt chấn động kinh khủng, bản thể dây leo kinh khủng, bị kích hoạt vào thời khắc này, a, trong lực lượng kinh khủng bộc phát trong không gian, Kim Đông Văn trong nháy mắt kêu thảm thiết đau đớn, dù hắn là thiên tuyển chi tử, có một đạo thượng giới chi lực hộ thể, giờ phút này cũng không chịu nổi, lập tức sẽ hồn phi phách tán, nếu ta sống không được, các ngươi cũng chôn cùng ta, Kim Đông Văn khàn giọng rống to. Ông, trong khoảnh khắc hồn phi phách tán, Kim Đông Văn hiến tế chính mình, dẫn động thượng giới, thiên tuyển chi tử hiến tế trước khi chết, thượng giới tất sẽ giáng lâm, hết chương xong rồi, đây là tế lễ trước khi chết của Kim Đông Văn, cường giả thượng giới lập tức sẽ giáng lâm. Hư Kỷ nhìn Kim Đông Văn hiến tế trước khi chết mà sắc mặt đại biến. Sở Thiên cũng ngay lập tức đó thần sắc đột biến. Cái tên Kim Đông Văn đáng chết này, lại vào lúc này dẫn động thượng giới giáng lâm. Một khi thượng giới giáng lâm, tất cả bọn hắn đều sẽ phải xong đời tại nơi này. Ông, ngay khi Kim Đông Văn hiến tế trước khi chết, một đạo quang mang sáng chói đột nhiên từ trong thân thể Kim Đông Văn bộc phát ra. Trong nháy mắt, đạo quang này hóa Kim Đông Văn thành tro tàn, đồng thời phóng lên tận trời. Không gian rộng lớn, thần bí và cường đại này bị đạo quang sáng chói kia xé rách trong nháy mắt. Ông, ánh sáng chói lọi xông ra không gian thần bí, giống như một cột sáng, hướng về phù không vực bên ngoài phóng đi. Trên đường đi, từng cây đại thụ che trời và những dây leo to lớn bên ngoài biến thành tro tàn trong nháy mắt. Sau đó, ánh sáng xông ra phù không vực, khuếch tán ra trong không gian thần dị bên ngoài. Đây là sức mạnh hiến tế trước khi chết của thiên tuyển chi tử. Vì sao lại có thiên tuyển chi tử ở phù không vực này? Bên ngoài phù không vực, các cường giả từ các giới đang kịch chiến với đám dây leo đáng sợ của phù không vực, đồng loạt chấn động khi chứng kiến cảnh này. Bọn hắn nhận ra đạo thần quan kia là lực lượng hiến tế trước khi chết của thiên tuyển chi tử. Ai nấy đều kinh ngạc, không ngờ lại có một vị thiên tuyển chi tử tiến vào phù không vực, hơn nữa còn chết ở trong đó. Thiên tuyển chi tử hiến tế trước khi chết, thần tôn thượng giới lập tức sẽ giáng lâm ông, quả nhiên. Ngay khi đạo thần quan kia khuếch tán ra, không gian đột nhiên xuất hiện những gợn sóng thần dị vô cùng, sau đó vài tòa đại trận rộng lớn chậm rãi hiện ra. Cường giả thượng giới giáng lâm, cũng ngay thời khắc đó. Ầm ầm, toàn bộ phù không vực chấn động kinh khủng. Một dây leo vô cùng to lớn, tràn ngập khí tức khủng bố và sức mạnh, phóng lên tận trời từ trong phù không vực. Tê, mau lui lại, các cường giả từ các giới kinh hãi thất sắc khi thấy dây leo kinh khủng này xuất hiện. Ngay cả giới chủ đạt tới cảnh giới hiểu rõ số mệnh, cũng cảm thấy hoảng sợ trong lòng khi nhìn thấy dây leo khủng bố này. Dây leo này quá kinh khủng, hoàn toàn có thể trấn sát bọn hắn, sưu sưu sưu, các cường giả từ các giới nhao nhao kinh hoàng bộc phát lực lượng cuồng bạo rút lui. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Một số cường giả rút lui chậm, yếu ớt như sâu kiến trước sức mạnh kinh khủng của dây leo, chết thảm trong nháy mắt. Dây leo kinh khủng trực tiếp lao về phía những đại trận rộng lớn đang chậm rãi hiện ra trong không gian bên ngoài, hừ, nghiệt chướng, một tiếng quát lớn như chuông đồng vang lên từ trong những đại trận kia. Vang vọng cả vùng thiên địa này, ngay sau đó. Ông, vài tòa đại trận rộng lớn đồng loạt tuôn ra một đạo thần lực cường đại. Trực tiếp nghênh đón dây leo đang cuồng bạo oanh kích, oanh, cuộc chiến kinh khủng bộc phát ngay lập tức, a, tiếng kêu thảm thiết lại bộc phát trong không gian vũ trụ. Các cường giả đang cực tốc rút lui đều bị liên lụy bởi sức mạnh kinh khủng đang khuếch tán. Các cường giả dưới hợp đạo cảnh bị xóa bỏ bởi lực lượng kinh khủng lan tỏa trong nháy mắt, cũng đồng thời. Toàn bộ phù không vực bắt đầu chấn động, các đại lục lơ lửng bắt đầu rạn nứt. Không gian rộng lớn tràn ngập lực lượng vô cùng kinh khủng. Phốc, dù Sở Thiên đang ở trong kết giới của Nguyệt Nhi, vẫn bị lực lượng kinh khủng trong không gian chấn động đến mức phun ra một ngụm máu. Hư kỷ càng trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết. Thân thể này của hư kỷ đã hoàn toàn phá toái, biến thành tro tàn, còn thần hồn của hư kỷ thì hư hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mảnh kim loại mà Nguyệt Nhi dùng để tạo thành kết giới, giờ phút này, giống như một chiếc thuyền con trong sóng lớn, lung lay sắp đổ trước lực lượng cuồng bạo trong không gian. Sở Thiên, ta không chịu nổi nữa rồi. Hư kỷ suy yếu tột độ. Cố gắng lên. Sở Thiên lập tức tràn ngập linh khí bàn bạc của mình ra, cố gắng bảo vệ hư kỷ. Đồng thời nói với Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, toàn lực đến bên cạnh thân thể cự thú tinh không kia. Hiểu rồi chủ nhân. Nguyệt Nhi bắt đầu bộc phát lực lượng sáng chói của mình. Nó điều khiển mảnh kim loại, ổn định kết giới. Trong lực lượng kinh khủng này, nó giống như đang cưỡi trên ngọn sóng thao thiên, hướng về phía thân thể cự thú tinh không kia mà bay đi. Quanh, quanh, bản thể dây leo giao chiến với thần tôn thượng giới, đánh cho thiên hôn địa ám, thiên băng địa liệt. Lực lượng kinh khủng không ngừng lan tràn trong phù không vực. Bên dưới đó, không gian Sở Thiên đang ở trở nên càng khủng bố hơn, đã ở trong trạng thái xé rách. Ngay cả Sở Thiên cũng sắp không chịu nổi, Sở Thiên liếc nhìn hư kỷ, thần hồn của hư kỷ đã gần như tiêu tán. Sở Thiên cắn răng, gắng gượng kiên trì. Hắn cùng Nguyệt Nhi phối hợp, bay đi vô cùng gian nan trong không gian càng lúc càng kinh khủng, hướng về thân thể cự thú tinh không của hư kỷ. Sở Thiên, ta có thể thi triển bí pháp ngay khi Sở Thiên sắp chống đỡ không nổi, giọng của hư kỷ vang lên. Ông, hư kỷ dựa vào chút ý chí lực cuối cùng, cưỡng ép chèo chống, thi triển ra bí pháp sau cùng. Hư, với bí pháp được thi triển, hư kỷ biến thành một đạo lực lượng thần bí trong nháy mắt, bắn về phía mi tâm cự thú tinh không kia, rồi chui vào trong đó. Không gian thần thạch, mở, Sở Thiên cũng ngay lập tức đó, mang theo Nguyệt Nhi nắm giữ mảnh kim loại, trở về không gian thần thạch. Loạn choạng mấy bước, hắn mới ổn định được thân hình. Chủ nhân, Thế Trang chân nhân và những người khác trong không gian thần thạch vội vã tiến lên. Ta không sao. Sở Thiên khoát tay. Thấy giờ đã trở lại không gian thần thạch, rốt cuộc an toàn, Sở Thiên thở dài một hơi. Nhưng ánh mắt hắn càng thêm ngưng trọng. Sở Thiên ngưng trọng nhìn cảnh tượng bên ngoài, không gian bên ngoài bị xé rách bởi lực lượng khủng bố trong cuộc chiến giữa chủ thể dây leo và thần tôn thượng giới. Những lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi trong không gian. Hơn nữa, Sở Thiên còn phát hiện, lực lượng của chủ thể dây leo cường đại rõ ràng đang yếu đi. Thậm chí, nó đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu khô héo, chủ thể dây leo, sợ rằng sẽ bị trấn áp bởi cường giả thượng giới. Nếu chủ thể dây leo bị trấn áp, toàn bộ phù không vực chắc chắn sẽ hủy diệt, phù không vực hủy diệt. Dù thần hồn của hư kỷ đã trở về thân thể cự thú tinh không, cũng không có đủ thời gian dung hợp hơn nữa, nghiêm trọng nhất là thượng giới sẽ phong ấn hoàn toàn phù không vực, một khi phong ấn, chúng ta cũng không thể đi ra ngoài nữa. Sở Thiên liên tưởng đến những điều này, vẻ mặt ngưng trọng càng lúc càng đậm. Ầm ầm, tiếng oanh minh và lực lượng càng lúc càng kinh khủng bộc phát trong không gian bên ngoài. Sở Thiên thấy chủ thể dây leo cường đại rõ ràng bại trận, lực lượng tràn ngập càng ngày càng yếu, dấu hiệu khô héo càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ không gian dường như không thể duy trì được nữa. Đã ở trên bờ vực bị xé thành mảnh nhỏ, dù dây leo chủ thể có cường đại đến đâu, khi đối mặt với sự liên thủ trấn áp của các thần tôn thượng giới, cuối cùng cũng không thể làm nên chuyện gì. Dây leo chủ thể cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục bị trấn áp, phong, ngay lúc này, một giọng nói vang vọng, hòa lẫn vào không gian. Giọng nói vừa vang lên. Ầm ầm, một đạo thần lực chói lọi vô song, hiện lên trong không gian, đúng như Sở Thiên dự liệu, các thần tôn thượng giới bắt đầu liên thủ thi triển trận pháp, phong ấn phù không vực. Dưới sự trấn áp này, toàn bộ phù không vực bắt đầu rung chuyển, suy sụp và bị hấp dẫn một cách kinh khủng. Lần này, phải vận dụng càn khôn chi lực sao? Sắc mặt Sở Thiên ngưng trọng tới cực điểm, trong lòng đấu tranh vô cùng. Đối mặt với liên hợp lực lượng của các thần tôn thượng giới, Sở Thiên chỉ có thể dùng càn khôn chi lực để chống lại, nhưng nếu vận dụng càn khôn chi lực, thượng giới chắc chắn sẽ biết tung tích của hắn, đến lúc đó dẫn tới cường giả thượng giới mạnh hơn, hậu quả khó mà lường được. Chủ nhân, hiện tại mở ra đại trận bên ngoài không gian này, vẫn còn cơ hội cùng lực lượng thượng giới chống lại. Giọng Nguyệt Nhi bỗng nhiên vang lên trong đầu Sở Thiên. Mở ra đại trận, Sở Thiên có chút kinh ngạc, đại trận bên ngoài không gian này không phải đã mở ra rồi sao? Phải biết rằng, hiện tại dây leo chủ thể đều đã hiện thân, đại trận chắc chắn đã được mở ra. Nguyệt Nhi sao còn nói mở ra đại trận, chủ nhân, đại trận vẫn chưa mở ra. Giọng Nguyệt Nhi tiếp tục vang lên trong đầu Sở Thiên. Sau khi ta nắm giữ mảnh kim loại này, từ bên trong mảnh kim loại cảm ứng được, việc dây leo chủ thể bộc phát chỉ là khởi động một tòa đại trận bên ngoài mà thôi, phía dưới dây leo đại trận, còn có một tòa đại trận bị phong ấn, chỉ cần mở ra nó, liền có thể đối kháng với những lực lượng đến từ thượng giới hiện tại. Làm thế nào để mở ra? Sở Thiên không chút do dự hỏi. Trong tình huống không sử dụng càn khôn chi lực, hắn hiện tại không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải mở ra tòa đại trận này. Chủ nhân, ngươi theo ta ra ngoài, Nguyệt Nhi vừa nói, vừa nắm trong tay mảnh kim loại tràn ngập ra những ba động thần dị nồng đậm, hình thành một tòa kết giới cường hãn, bảo hộ Sở Thiên ở trong đó. Sở Thiên không chút do dự, ngay lập tức mở ra thông đạo không gian thần thạch ra ngoài, đồng thời thu hồi thần thạch. Sư, Nguyệt Nhi bộc phát toàn lực, nắm trong tay kết giới, mang theo Sở Thiên bay về phía trung tâm mặt đất trong không gian đã bị phá thành từng mảnh nhỏ này. Trong khi bay, Nguyệt Nhi nắm trong tay mảnh kim loại, như là đang thi triển bí pháp nào đó, những hoa văn trên mảnh kim loại đột nhiên tuôn ra thần quang. Những thần quang này trực tiếp lao về phía trung tâm dải đất một cách dũng mãnh. Ông, ở khu vực trung tâm, như là tồn tại một loại lực lượng thần bí nào đó, khi thần quang lao tới, trong nháy mắt tạo nên từng vòng gợn sóng không gian thần dị. Ngay sau đó, Nguyệt Nhi hét lớn, Lăng Tiêu, hiện, ông, trong tích tắc, toàn bộ đất trời đều chấn động đột ngột ngay tại thời khắc này. Oanh, chấn động đáng sợ, khiến cho lực lượng phong ấn trận pháp mà đám thần tôn thượng giới liên hợp thi triển trong nháy mắt bị chấn tan. Chuyện gì xảy ra trong phù không vực, sao còn ẩn tàng lực lượng khủng bố như vậy bên ngoài phù không vực, trên những tòa đại trận rộng lớn kia, một đám thần tôn thượng giới cùng nhau chấn động. Không ai ngờ rằng, bên trong phù không vực lại ẩn tàng lực lượng khủng bố như vậy, khiến cho lực lượng phong ấn đại trận mà bọn họ liên hợp thi triển bị bức lui. Pháp Thừa Hành, vị thượng thần thanh niên thượng giới mà Sở Thiên từng gặp ở Hạ Nguyên giới, cũng đang ở trên một tòa đại trận rộng lớn. Hắn kinh hãi nhìn về phía phù không vực. Nguồn lực lượng vừa bộc phát đột ngột trong phù không vực khiến hắn tim đập nhanh không thôi, đó là cái gì? Đột nhiên, con ngươi của Pháp Thừa Hành co rụt lại. Chỉ thấy giờ phút này, phù không vực vốn đang không ngừng suy sụp và bị hút vào bỗng nhiên ngừng lại. Nhưng ngay sau đó, ông, toàn bộ phù không vực lại rung chuyển lần nữa, tràn ngập ra lực lượng thần dị. Sau đó, ầm ầm, toàn bộ phù không vực phát ra tiếng oanh minh chấn động kinh khủng. Ngay lập tức, mọi người nhìn thấy một tòa trận pháp cổ xưa rộng lớn vô song, tràn ngập khí tức hoang vu, chậm rãi hiện ra trong không gian phù không vực đã bị phá thành mảnh nhỏ. Mà tại trung tâm tòa trận pháp rộng lớn cổ xưa này, cắm một thanh cự kiếm thê lương tuyên cổ, bao phủ một khí tức khiến người ta sợ hãi. Đây là kiếm gì, đây là trận gì? Một đám thần tôn thượng giới cùng nhau rung động. Cho dù bọn họ là thần tôn thượng giới, giờ phút này khi nhìn thấy tòa trận pháp cổ xưa này và thanh cự kiếm cắm ở trung tâm, trong lòng đều rung động không thôi. Cảm nhận được sự đáng sợ, tòa cổ trận này còn chưa khởi động, nhưng lúc nó còn chưa khởi động, chúng ta liên hợp lại trấn áp phong ấn, nếu không, một khi nó khởi động, chúng ta sẽ không còn cơ hội để phong ấn nữa. Pháp Thừa Hành phản ứng lại, ngay lập tức ý thức được cục diện gấp gáp, lập tức hét lớn. Tốt, một đám thần tôn thượng giới cùng nhau phản ứng lại, và ngay tại thời khắc này, bọn họ ý thức được, bọn họ nhất định phải phong ấn tòa cổ trận này trước khi nó khởi động. Trận Khải, Pháp Thừa Hành và đám thần tôn thượng giới còn lại đồng thời huyễn hóa quyết ấn trong tay, khởi động thiên tuyền thần trận rộng lớn dưới chân bọn họ. Ông, vài tòa thiên tuyền thần trận rộng lớn trong nháy mắt bộc phát ra uy năng kinh khủng. Trấn Pháp Thừa Hành và một đám thần tôn thượng giới cùng nhau hét lớn, lực lượng kinh khủng, như thể trấn áp đất trời, trực tiếp trấn áp về phía tòa trận pháp cổ xưa ở phù không vực. Giờ phút này, Sở Thiên đang ở bên trong không gian của tòa đại trận cổ xưa rộng lớn mới xuất hiện ở phù không vực. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Sở Thiên cực kỳ chấn động, hắn không ngờ rằng, bên trong phù không vực thật sự ẩn giấu một tòa trận pháp cổ xưa rộng lớn như vậy. Nhất là khi nhìn thấy thanh cự kiếm ở trung tâm tòa trận pháp này, Sở Thiên càng thêm chấn động. Cự kiếm quá to lớn, từ góc độ của hắn nhìn lên, giống như thanh kiếm chống trời, đứng vững giữa đất trời, ông, trong không gian, bộc phát ra âm thanh chấn động kinh khủng. Đó là đám thần tôn thượng giới bộc phát ra thần trận chi lực, trấn áp kinh khủng mà đến. Nguyệt Nhi, làm thế nào để khởi động tòa đại trận này? Sở Thiên cấp bách hỏi. Chủ nhân, hiện tại ta đã biết mảnh kim loại này là gì? Nó chính là trận tâm của thanh cự kiếm này. Ta sẽ lập tức khống chế nó trở về cự kiếm, còn chủ nhân, ngươi hãy rút cự kiếm ra. Khi cự kiếm rời khỏi trận, đại trận sẽ khởi động, giọng của Nguyệt Nhi liên tục vang lên trong đầu Sở Thiên. Ta rút thanh cự kiếm này. Sở Thiên hãi nhiên thất sắc. Thanh cự kiếm này vô cùng to lớn, hơn nữa, chỉ riêng đạo chấn động khủng bố mà nó vừa bộc phát đã có thể bức lui liên hợp thi triển phong ấn đại trận của đám thần tôn thượng giới. Với thực lực hiện tại của hắn, làm sao có thể nhổ ra thanh cự kiếm này? Chủ nhân, lúc trước chỉ có ngươi có thể cảm ứng được ba động từ mảnh kim loại này, điều đó cho thấy ngươi và thanh cự kiếm này có liên quan. Và sau khi ta nắm giữ mảnh kim loại này, ta càng cảm nhận rõ ràng hơn về sự liên hệ này. Vừa nói, Nguyệt Nhi đã mang theo Sở Thiên bay đến trước cự kiếm phản phất như có phản ứng với mảnh kim loại, cả hai cùng lúc tràn ngập ánh sáng thần dị. Trên cự kiếm, từng đường hoa văn thần dị hiện ra, và giữa những trận văn này, xuất hiện một lỗ hổng. Lỗ hổng này, chính là trận tâm của cự kiếm, chủ nhân, nhờ vào ngươi. Nói xong, Nguyệt Nhi nắm trong tay mảnh kim loại, trong nháy mắt chui vào trận tâm. Khi Nguyệt Nhi điều khiển mảnh kim loại len lỏi vào trung tâm cự kiếm dường như sống lại ngay tức khắc, các trận văn trên thân kiếm đồng loạt bừng sáng, trong khoảnh khắc lan tỏa từng đạo quang mang chói lọi. Ngay sau đó, rắc, rắc, rắc, thân kiếm khổng lồ bắt đầu nứt toát, từng khối mảnh vỡ lớn lông ra, rơi xuống, rồi hóa thành bột mịn, tan biến trong không gian. Một thanh thần kiếm tuyệt thế, lộ ra chân thân. Ông, một đạo lực lượng rực rỡ từ trong thần kiếm bộc phát, phóng thẳng lên trời. Ngang nhiên ngăn chặn đạo lực lượng từ đám thần tôn thượng giới vận dụng, thiên tuyền thần trận, phát ra. Toàn bộ bầu trời, vào lúc này đều tạo nên những cơn bão năng lượng cuồng bạo. Đám thần tôn thượng giới cùng nhau chấn động mạnh. Bọn hắn có chút kinh hãi, đạo lực lượng thần kiếm bộc phát ra, đúng là trực tiếp ngăn chặn lực lượng của bọn hắn. Đại trận kia sắp khởi động, mau trấn áp phong cấm nó, không thể để nó khởi động. Pháp Thừa Hành kinh sợ hét lớn. Đám thần tôn thượng giới cùng nhau hoàn hồn từ kinh hãi, trong tay trong nháy mắt huyễn hóa ra các quyết ấn. Ông, uy năng của thiên tuyền thần trận dưới chân bọn hắn lần nữa bộc phát. Một tòa đại trận phong ấn rộng lớn đáng sợ từ từ hình thành, tiếp tục hướng về phía phù không vực ép xuống. Dưới sự trấn áp của lực lượng đáng sợ như vậy, đạo lực lượng thần kiếm bộc phát ra kia bị ép xuống từ từ. Sở Thiên giờ phút này từ trong rung động khôi phục lại thần trí. Hắn không ngờ rằng bản thể cự kiếm lại là một thanh thần kiếm cường đại đến thế. Lúc này thấy chư vị thần tôn thượng giới thi triển đại trận phong ấn, thừa dịp thần kiếm bộc phát lực lượng, còn có thể tạm thời ngăn cản được, hắn liền nắm chặt lấy chuôi kiếm, bây giờ chỉ có rút ra thần kiếm, khởi động tòa cổ trận này, mới có thể có được đường sống. A, trong khoảnh khắc Sở Thiên nắm chặt chuôi kiếm, thần kiếm lập tức bộc phát ra một loại lực lượng đáng sợ, trực tiếp hướng về thân thể Sở Thiên mà. Đến. Loại lực lượng đáng sợ này, dù là lấy ý chí của Sở Thiên, cũng bị đánh đến thảm thiết gào lên. Trong phù không vực đúng là còn có người tồn tại, hắn muốn làm gì? Muốn rút ra thần kiếm, một đám thần tôn thượng giới cũng quan sát được một màn này. Cùng nhau có chút không dám tin tưởng, trong phù không vực khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng tim đập nhanh, lại còn có người tồn tại, nhất là, người này dưới sự trùng kích của lực lượng thần kiếm, lại không chết, là hắn. Pháp Thừa Hành nhìn thấy Sở Thiên, đột nhiên đại chấn. Bây giờ dưới sự trùng kích của lực lượng đáng sợ từ thần kiếm, mai táng đạo trận dùng để che giấu tung tích của Sở Thiên đã mất đi tác dụng, khí tức cùng dung mạo vốn có, trong nháy mắt hiện ra. Pháp Thừa Hành lập tức nhận ra, đây chính là tên thanh niên từ hạ nguyên giới trốn thoát mà bọn họ vẫn luôn truy tìm. Chư vị, hắn chính là tên thanh niên hạ nguyên giới mà chúng ta truy tung, mau chóng truy sát hắn. Pháp Thừa Hành quát to. Tốt, đám thần tôn thượng giới không còn giữ lại chút nào, nhao nhao bộc phát toàn lực. Lực lượng rực rỡ hiện lên. Đại trận phong ấn đã hoàn toàn thành hình. Ở bên dưới, đạo lực lượng thần kiếm bộc phát ra kia đã không thể ngăn cản nổi nữa. Uy năng kinh khủng đè xuống, trong nháy mắt khiến cho toàn bộ phù không vực đều biến dạng vạn vẹo suy sụp hấp dẫn. A, Sở Thiên bị lực lượng thần kiếm trùng kích đến thống khổ kêu thảm thiết. Lực lượng thần kiếm bộc phát ra thật sự đáng sợ, thân thể Sở Thiên căn bản không chịu nổi. Hắn hoàn toàn dựa vào ý chí để cưỡng chế chống đỡ. Lúc này, Sở Thiên bỗng nhiên cảm giác được, thần kiếm đột nhiên biến hóa, lực lượng thần kiếm trùng kích thân thể hắn, như thủy triều rút lui. Ngay sau đó, lực lượng trong cơ thể hắn, không bị khống chế giống như thủy triều bị thần kiếm hấp vệ, loại lực hấp vệ đáng sợ kia, tựa như thân thể hắn đang kinh khủng bị xé rách, thậm chí, ngay cả thần hồn cũng bị xé toạc ra. Ngươi muốn lực lượng của ta, ta liền đem lực lượng cho ngươi. Sở Thiên quát lớn. Hắn cưỡng chế chống đỡ, trong nháy mắt bộc phát ra linh khí mênh mông của mình, không chấp nhận bất kỳ hạn chế nào, cùng bạo tràn vào thần kiếm. Ngay tại khoảnh khắc ý thức của Sở Thiên bắt đầu mơ hồ, Sở Thiên chợt nghe một đạo thanh âm tang thương, vang vọng trong đầu. Chủ nhân của ta, rốt cục chờ được ngươi trở về. Đây là thần kiếm phát ra thanh âm. Sở Thiên kinh ngạc. Cũng đồng thời, hắn cảm ứng được, mình và thần kiếm sinh ra một loại cảm giác huyết mạch tương liên khó tả, sau đó, ý thức mơ hồ của hắn, dần dần khôi phục thanh minh. Sở Thiên khôi phục lại, nắm chui thần kiếm, có một loại cảm giác kỳ diệu không thể diễn tả. Quanh, trên bầu trời, đại trận phong ấn cường đại do đám thần tôn thượng giới thi triển, kinh khủng ép xuống. Toàn bộ phù không vực, vào lúc này đã mất đi hết thể sức chống cự, bị tòa đại trận phong ấn kinh khủng này bao phủ. Trong loại lực lượng kinh khủng này, hết thảy sự vật trong phù không vực đều sụp đổ. Cảnh tượng khủng bố đến cực điểm, vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Sở Thiên nắm chui kiếm, mạnh mẽ dùng sức, bang trong một tiếng vang rung trời triệt địa, thần kiếm thoát ly khỏi đại trận. Ầm ầm, thần kiếm tựa như phong ấn tòa cổ trận bên trong phù không vực, trong khoảnh khắc thần kiếm thoát ly, cả tòa đại trận rung chuyển ầm ầm. Ngay sau đó, cả tòa đại trận trong chớp mắt nở rộ. Ông, một đạo lực lượng kinh khủng rực rỡ, từ trong trận pháp cổ xưa bộc phát ra. Phóng lên tận trời, loại lực lượng này là, khoảnh khắc cảm ứng được loại lực lượng này, Sở Thiên đột nhiên chấn động. Đối với loại lực lượng này, hắn quá quen thuộc, khí tức tràn ngập từ đại trận, Sở Thiên càng vô cùng quen thuộc. Đây là trận pháp kết nối tòa thứ tư của hoang cổ đại trận, Sở Thiên chấn động và kinh hỉ không gì sánh được. Hắn không ngờ rằng, tòa đại trận thần kiếm phong ấn này, chính là tòa hoang cổ đại trận thứ tư hắn muốn tìm. Bây giờ tòa đại trận này khởi động, tòa hoang cổ đại trận thứ tư hắn muốn tìm cũng đã hiện ra trong không gian càn khôn thiên địa. Quanh giờ phút này, trong khoảnh khắc tòa đại trận này khởi động, lực lượng từ bên trong tòa hoang cổ đại trận thứ tư bộc phát ra, phóng lên tận trời, trực tiếp đánh về phía tòa phong ấn trận pháp đáng sợ do đám thần tôn thượng giới liên hợp thi triển. Lực lượng kinh thiên động địa, trong nháy mắt quét sạch mảnh không gian này. Lực lượng đại trận phong ấn trực tiếp bị đạo lực lượng này oanh phá, sau đó tan loạn tiêu tán. Phốc, trong không gian vũ trụ, đám thần tôn thượng giới trên từng tòa thiên tuyền thần trận cùng nhau phun máu. Trong vẻ mặt của tất cả mọi người tràn đầy vẻ không thể tin được, tất cả mọi người khó có thể tin tòa cổ trận pháp này sẽ khủng bố đến thế, trực tiếp dễ như trở bàn tay đánh tan đại trận phong ấn do bọn họ liên hợp thi triển. Quanh, lực lượng hoang cổ đại trận như là dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ ập tới. Linh bảo của đám thần tôn thượng giới toàn bộ bị đạo lực lượng kinh khủng này đánh nát. Ngay sau đó, đạo lực lượng kinh khủng này trực tiếp đánh vào thiên tuyền thần trận dưới chân bọn hắn. Phốc, một đám thần tôn thượng giới cùng nhau phun máu. Bọn hắn càng hoảng sợ khi thấy thiên tuyền thần trận cường đại dưới chân bọn hắn, dưới sự oanh kích của đạo lực lượng kinh khủng này, tan vỡ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chống đỡ, đám người cùng nhau hoảng sợ bộc phát, muốn duy trì thiên tuyền thần trận. Nhưng, đã không làm nên chuyện gì. Quanh, quanh, từng tòa, thiên tuyền thần trận, cường đại, bạo liệt trong sự oanh kích của đạo lực lượng kinh khủng. Thần tôn thượng giới trên đó, nhao nhao mất mạng, hóa thành tro tàn. Tổ thần, Pháp Thừa Hành sắc mặt tái nhợt, hắn đã biết, bọn hắn đã không cách nào chống lại đạo lực lượng kinh khủng này. Vào giờ phút tử vong, hắn lập tức thi triển bí pháp, thỉnh vị lôi tổ kia giáng lâm. Từ sau lần lôi tổ giáng lâm một đạo lực lượng xuống hạ giới, lôi tổ đã ban cho Pháp Thừa Hành một đạo bí pháp. Khi tìm thấy Sở Thiên, hắn có thể trực tiếp dùng bí pháp để lôi tổ giáng lâm. Pháp Thừa Hành vốn định, bản thân hắn liên hợp cùng chư vị thần tôn, trấn áp Sở Thiên, để hắn có thể đến chỗ Lôi Tổ tranh công. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Thiên lại có thể khởi động tòa trận pháp kinh khủng này. Càng không ngờ đến chính là, tòa trận pháp này lại khủng bố đến mức có thể đánh nát cả Thiên Tuyền thần trận của bọn hắn. Trong khoảnh khắc tử vong tiến đến, Pháp Thừa Hành liền thi triển bí pháp. Ông, khi bí pháp thi triển, không gian vũ trụ theo đó rung động một cách thần dị. Sau đó, ngũ thải thần quang theo đó tràn ngập trong không gian vũ trụ. Tổ thần đại nhân giáng lâm, các thượng giới thần tôn còn sống sót, khi thấy ngũ thải thần quang hiện lên, từ tuyệt vọng, lòng như tro nguội, trong nháy mắt trở nên kích động. Tổ thần giáng lâm, bọn hắn sẽ được cứu, quả nhiên. Ầm ầm, ngũ thải thần quang hiện lên, liền đem đạo lực lượng kinh khủng trong không gian kia ngăn cản lại. Được cứu rồi, Pháp Thừa Hành và chư vị thần tôn còn lại, thấy cảnh này, cùng nhau đại hỷ. Tiếp theo đó, trong ngũ thải thần quang, truyền ra một đạo thanh âm rộng rãi. Ngươi rốt cục hiện thân sao, lần này, ta sẽ không để ngươi có cơ hội đào tẩu nữa. Ông, trong lúc nói chuyện, ngũ thải thần quang trong nháy mắt trở nên sáng chói, bao phủ toàn bộ phù không vực. Trong đại trận ở phù không vực, Sở Thiên nhìn ngũ thải thần quang bao phủ lấy toàn bộ phù không vực, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Vị tổ thần này quá mạnh, lực lượng từ đại trận tuôn ra đã vô lực chống cự. Sở Thiên đã cảm ứng được khí tức đáng sợ giáng lâm lên người, nhưng lúc này trong đầu Sở Thiên lại vang lên đạo thanh âm tang thương kia. Chủ nhân của ta, ta còn một đạo lực lượng cuối cùng, hãy để ta hoàn thành sứ mệnh sau cùng. Ông, thanh âm vừa dứt, thần kiếm trong tay Sở Thiên bộc phát ra một đạo lực lượng sáng chói. Lúc này Sở Thiên rốt cuộc xác định, đạo thanh âm tang thương vang lên trong đầu mình, chính là đến từ thần kiếm, hẳn là kiếm linh của thần kiếm. Chủ nhân, hãy để ta cùng ngươi chiến đấu lần cuối cùng. Sở Thiên nghe câu này, không hiểu vì sao, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó chịu khó tả, phản phất như người bạn lâu năm, muốn cùng mình phân biệt, tốt. Trong lòng Sở Thiên, trong nỗi khó chịu, cũng hiện lên vô vàn sự phóng khoáng, ầm ầm hắn trong nháy mắt bộc phát toàn bộ lực lượng, tay cầm thần kiếm sáng chói, phóng lên tận trời. Một kiếm trảm chư thần, Sở Thiên quát lớn một tiếng, hắn cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nói ra câu nói này. Trong tiếng quát, Sở Thiên tay cầm thần kiếm, giống như tuyệt thế thần minh, vung kiếm chém ra, một kiếm này, bộc phát ra lực lượng cuối cùng của thần kiếm, càng kèm theo cả tòa đại trận lực lượng kinh khủng, một kiếm chém ra, sáng chói đến nhường nào, oanh, sức mạnh của một kiếm sáng chói, đem ngũ thải thần quang trảm phá, giống như bổ ra thiên địa, sau đó. Nó mang theo uy năng chí cao vô thượng, trực tiếp chém về phía không gian nơi ngũ thải thần quang hiện lên, hừ, một tiếng hừ lạnh rộng rãi, từ trong không gian kia truyền ra. Lập tức, trong không gian kia, một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi xuất hiện, đó là một đạo phân thân của Lôi Tổ từ thượng giới, sắp giáng lâm. Giờ phút này, đạo phân thân còn chưa hoàn toàn giáng lâm này, thấy uy kiếm chém tới, hắn hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó, hắn nắm chặt bàn tay, ông, đầy trời ngũ thải thần quang, trong nháy mắt biến thành một đạo ngũ thải thần kiếm. Trực tiếp nghênh đón một kiếm của Sở Thiên, quanh hai bên giao chiến, trong chốc lát, dị tượng kinh khủng quét sạch không gian vũ trụ này, quanh, trong một tiếng nổ kinh khủng, một kiếm của Sở Thiên, đánh tan thần quang kiếm ngũ thải mà phân thân Lôi Tổ bộc phát. Trực tiếp đánh vào phân thân Lôi Tổ còn chưa hoàn toàn giáng lâm, ngươi rốt cuộc là ai, thanh âm của Lôi Tổ, trở nên có chút kinh hãi. Phân thân của hắn, mặc dù còn chưa hoàn toàn giáng lâm, nhưng không phải người hạ giới có thể địch nổi. Nhưng bây giờ lại không thể chống lại một kiếm mà Sở Thiên bộc phát, thanh âm của hắn còn chưa dứt, uy năng kinh khủng từ một kiếm của Sở Thiên đã triệt để bộc phát, đem ngũ thải thần quang trong không gian khoảnh khắc đánh tan, cắt đứt phân thân của Lôi Tổ giáng lâm. Uy năng đáng sợ, trong nháy mắt như thủy triều quét sạch mảnh không gian này, sao có thể như vậy, phân thân tổ thần lại bị hắn cắt đứt a, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía, những thượng giới thần tôn vốn đang vui mừng, khi uy năng một kiếm của Sở Thiên triệt để bộc phát, nhao nhao mất mạng, tiêu tán trong không gian. Quanh, Thiên Tuyền thần trận dưới chân Pháp Thừa Hành, vào lúc này triệt để bạo liệt. Pháp Thừa Hành trong khoảnh khắc chết, đầy mắt kinh hãi nhìn về phía Sở Thiên. Hắn là ai, sao có thể ngăn chặn tổ thần giáng lâm? Pháp Thừa Hành mang theo sự khó tin và sợ hãi, hóa thành tro tàn, tiêu tán trong không gian. Chủ nhân, tạm biệt. Cùng lúc đó, trong đầu Sở Thiên vang lên đạo thanh âm tang thương. Sở Thiên nghe thấy thanh âm này, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Thần kiếm trong tay, cũng phản phất như thể hiện kiếm linh của nó đã triệt để tiêu tán, ánh sáng vốn sáng chói, như thủy triều biến mất, dần dần mất đi quang trạch. Nhưng đột nhiên, Nguyệt Nhi, khí linh của Sở Thiên, chui vào trong thanh thần kiếm này. Chủ nhân, mau rời khỏi đây. phân thân của vị tôn thần kia dù bị ngăn chặn giáng lâm nhưng không thể ngăn chặn được bao lâu, hắn sẽ còn giáng lâm. Âm thanh nhắc nhở của Nguyệt Nhi vang lên trong đầu Sở Thiên. Sở Thiên vội vàng lấy lại tinh thần. Nguyệt Nhi nói không sai, vị tổ thần thượng giới kia dù bị ngăn chặn phân thân giáng lâm, nhưng không thể ngăn chặn quá lâu. Đến lúc đó lại giáng lâm, hậu quả khó lường, ông, Nguyệt Nhi nắm trong tay thần kiếm, một lần nữa tràn ngập lực lượng. Sở Thiên định khống chế thần kiếm rời đi, đột nhiên, một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến. Sở Thiên, mang ta đi cùng với, đừng bỏ ta lại mà, Sở Thiên nhìn theo hướng âm thanh. Chỉ thấy trong không gian phá toái, một thanh niên xa lạ, chật vật không chịu nổi, suy yếu nằm trên một tảng đá lớn vỡ vụn. Hư Kỷ. Sở Thiên ngạc nhiên nhìn người thanh niên này. Hắn không nhận ra nam tử xa lạ này, nhưng Sở Thiên đoán, nam tử xa lạ này hẳn là Hư Kỷ sau khi cùng bản thể dung hợp, chuyển hóa ra bộ dáng ban đầu. Đúng vậy, là ta, mau dẫn ta đi, tôn tổ thần kia sắp một lần nữa giáng lâm. Sở Thiên phán đoán không sai, thanh niên lạ lẫm này chính là Hư Kỷ. Hư Kỷ đã thành công dung hợp cùng bản thể của hắn, tốt. Sở Thiên không chần chờ, trong nháy mắt nắm trong tay thần kiếm bay đến bên Hư Kỷ, đem Hư Kỷ suy yếu thu hồi vào không gian thần thạch. Bỗng nhiên, Sở Thiên cũng thấy một dây leo trôi nổi trong không gian đầy mảnh vỡ. Sở Thiên thuận tay thu dây leo này cùng nhau, sau đó khống chế thần kiếm, lập tức rời khỏi mảnh không gian này, chủ nhân, nhanh chóng tiến vào thần thạch không gian. Trong khi phi hành với tốc độ cao trong không gian vũ trụ, giọng của Nguyệt Nhi đột nhiên vang lên trong đầu Sở Thiên. Sở Thiên không chút do dự, ngay lập tức trở lại thần thạch không gian. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, ông Sở Thiên ở trong thần thạch không gian nhìn thấy một đạo lực lượng kinh khủng từ một nơi vô cùng xa xôi giáng xuống. Sở Thiên đánh giá, đó là vị trí phù không vực, vừa rồi, dưới sự khống chế thần kiếm của Nguyệt Nhi, tốc độ phi hành cực nhanh, khoảng cách phi hành trong thời gian ngắn ngủi đã có thể so sánh với khoảng cách mà Thế Trang chân nhân toàn lực phi hành trong một tuần. Vị trí hiện tại của bọn hắn cách phù không vực đã rất xa xôi, từ nơi này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng đột nhiên xuất hiện ở phương hướng phù không vực, nhưng chính điểm sáng này lại bộc phát một lực lượng cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều đáng sợ, cuồng bạo không gì sánh được, khuếch tán ra xung quanh. Quanh nơi thủy triều năng lượng đáng sợ này đi qua, từng viên tử tinh ầm ầm bạo liệt, hóa thành vô số mảnh vụn. Dù là với sự cường đại của thần thạch không gian, dưới sự trùng kích của đạo lực lượng này, bên trong thần thạch không gian cũng kịch liệt chấn động. Một màn này khiến lòng Sở Thiên kinh hãi. Thần thạch không gian lần đầu tiên bị đánh đến chấn động kịch liệt, hơn nữa, lại là ở khoảng cách xa xôi như vậy. Đạo lực lượng kia đã suy giảm đi phần nào mà vẫn có thể trùng kích thần thạch không gian đến mức kịch liệt chấn động. Có thể tưởng tượng, lực lượng giáng lâm của vị tổ thần thượng giới kia khủng bố đến mức nào, cũng may thần thạch không gian cường hãn, rất nhanh liền ổn định lại. Ông, tiếp theo, một đạo lực lượng thần hồn rộng lớn khuếch tán tới. Điều tra không gian vũ trụ này, thần thạch như phản ứng theo bản năng, tự động tràn ngập một loại gợn sóng khó tả, ẩn giấu đi tất cả. Đạo lực lượng thần hồn kia dù quét qua thần thạch cũng không điều tra ra dị thường, một lát sau, lực lượng thần hồn thu lại. Quanh nhưng Sở Thiên ở trong thần thạch không gian nhìn thấy, ánh sáng ở phương hướng phù không vực đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, xé rách không gian khu vực kia đến mức khủng bố. Hiển nhiên là vị tổ thần kia không điều tra ra bọn hắn, tức giận trút lực lượng. Cuối cùng, mảnh không gian khủng bố bị xé rách kia dần dần khôi phục bình tĩnh. Lực lượng của vị tổ thần thượng giới kia cũng theo đó tan đi, Sở Thiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chủ nhân. Thế Trang chân nhân và những người hầu khác sau lưng Sở Thiên thấy lực lượng kinh khủng bên ngoài tiêu tán, cùng nhau thở phào, rồi cung kính hành lễ với Sở Thiên. Hình ảnh Sở Thiên tay cầm thần kiếm, một kiếm trảm chư thần trước đó, bọn hắn đã thấy rõ ràng trong thần thạch không gian. Đến tận bây giờ, trong lòng bọn họ vẫn còn chấn động cực kỳ, đây chính là thần tôn thượng giới cường đại A. Trong vũ trụ vạn giới, dù cường đại đến đâu, cũng sẽ bị thần tôn thượng giới trấn áp. Thế nhưng, chủ nhân của bọn họ lại một kiếm trảm chết. Nhất là, chủ nhân của bọn họ còn chém đứt phân thân giáng lâm của tổ thần thượng giới. Đây là sự cường đại đến mức nào, giờ khắc này, bọn họ đã thực sự thần phục vị chủ nhân này, Sở Thiên khẽ gật đầu với Thế Trang chân nhân. Sau đó, hắn nhìn về phía Hư Kỷ. Hư Kỷ, ta có thể sẽ bế quan một thời gian rất dài, trong lúc ta bế quan, sẽ không xuất hiện nữa. Ngươi bây giờ đã cùng bản thể tương dung, nếu ngươi muốn rời đi, hiện tại có thể rời đi. Trước đó, khi rút thần kiếm khởi động đại trận ở phù không vực, Sở Thiên cảm ứng được tòa hoang cổ đại trận thứ tư cũng đã xuất hiện trong không gian càn khôn thiên địa, hắn hiện tại muốn tiến vào càn khôn thiên địa, khởi động tòa hoang cổ đại trận thứ tư. Khi khởi động huyền cấn đại trận, Sở Thiên đã dùng 100 năm để khởi động, với tòa hoang cổ đại trận thứ tư, Sở Thiên không biết cần bao lâu thời gian. Nếu Hư Kỷ bây giờ muốn rời đi, hắn cũng không ngăn cản, ta vẫn là ở lại thần thạch không gian đi, Hư Kỷ cười khổ nói, ta hiện tại mới vừa dung hợp với bản thể, đang ở trạng thái phi thường hư nhược, chỉ sợ một chân nhân yếu nhất cũng có thể lấy mạng của ta, ta hiện tại ra ngoài chẳng khác nào muốn chết, vả lại, vị tổ thần kia mặc dù đã rời đi, nhưng nếu ta ra ngoài bây giờ, nhất định sẽ bị cảm ứng được, đến lúc đó giáng lâm lần nữa, thần thạch cũng sẽ bại lộ. Sở Thiên gật đầu. Trầm ngâm một chút, hắn mang theo thần kiếm và gốc dây leo kia, khẽ động ý nghĩ, ngay lập tức trở lại càn khôn thiên địa bên trong. Thiên ca ca, Hỏa Nhi thấy Sở Thiên xuất hiện, lập tức bay tới, kích động nói với Sở Thiên, tòa hoang cổ đại trận thứ tư đã xuất hiện ở trên trời, có thể nhìn thấy rõ ràng. Sở Thiên gật đầu. Bất quá, hắn không lập tức đi đến tòa hoang cổ đại trận thứ tư, mà lấy thanh thần kiếm kia và gốc dây leo ra. Dây leo, Thiên ca ca, gốc dây leo này có phải là dây leo chủ thể ở phù không vực không? Hỏa Nhi ngạc nhiên hỏi. Có lẽ vậy. Sở Thiên gật đầu, nói, trong trận đại chiến vừa rồi, gốc dây leo chủ thể cường đại này đã bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, chỉ sợ về sau khó mà khôi phục. Nói xong câu đó, Sở Thiên có chút tiếc nuối. Gốc dây leo chủ thể này có thể chống lại lực lượng liên hợp của một đám thần tôn thượng giới, cực kỳ cường đại, nếu sau này hắn có thể sử dụng nó, chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực, chỉ tiếc, trong trận đại chiến vừa rồi, nguyên khí của dây leo đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng ngay lúc này, gốc dây leo vốn đã gần khô héo, sinh cơ sắp cạn kiệt, khi được Sở Thiên lấy ra, nó một lần nữa tràn ngập ánh sáng yếu ớt, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Sau đó, rễ cây từ từ xuất hiện. Nó cắm rễ trên mặt đất, ông. Trong một chấn động nhỏ của không gian, càng không chi lực hiện lên, bám vào dây leo, khiến nó lượn lờ một loại quang trạch thần dị. Ở dưới càng không thiên địa, dây leo chỉ còn lại một chút sinh cơ cuối cùng, duy trì sự sống. Thiên ca ca, gốc dây leo này giống như có thể sống sót. Hỏa Nhi kinh hỉ nói. Sở Thiên cũng có chút kinh hỉ. Hắn đã cảm ứng được, dưới sự tẩm bổ của càng không thiên địa lực lượng, dây leo đang khôi phục sinh cơ, mặc dù cực kỳ chậm chạp, nhưng không lâu nữa, dây leo có thể khôi phục lại. Sở Thiên lúc đầu chỉ mang gốc dây leo này vào xem thử, không ngờ rằng càn khôn thiên địa lại có tác dụng huyền bí như vậy, có thể giúp dây leo khôi phục. Chủ nhân, càn khôn thiên địa thật là một bảo địa, lúc này, giọng Nguyệt Nhi có chút kích động vang lên trong đầu Sở Thiên, ta mặc dù bây giờ có thể khống chế thanh thần kiếm này, nhưng muốn dung hợp, cư trú trong nó, trở thành kiếm linh, lại rất khó, nhưng ta phát hiện lực lượng trong càn khôn thiên địa cực kỳ thần dị cường đại, nó có thể giúp ta trở thành kiếm linh của thanh thần kiếm này. Trong khi nói, thần kiếm dưới sự khống chế của Nguyệt Nhi, tràn ngập hào quang huyền bí. Càn khôn chi lực bên trong càn khôn thiên địa cũng hiện ra, tựa như đang luyện hóa thần kiếm, thần dị không gì sánh được, lượn lờ xung quanh thần kiếm. Sở Thiên mừng rỡ. Sự cường đại của thanh thần kiếm này, lúc trước hắn đã thấy qua, nếu Nguyệt Nhi trở thành kiếm linh của thanh thần kiếm này, tương lai chắc chắn còn có thể thể hiện ra sự cường đại của nó. Hết chương. Sau sự kinh hỉ, Sở Thiên trong lòng cũng không khỏi hít một hơi. Hắn nhớ tới thanh thần kiếm này và vị kiếm linh trước kia của nó, nhớ tới việc vị kiếm linh kia xưng hô hắn là chủ nhân. Đã từng, ta là chủ nhân của hắn sao? Sở Thiên tự lẩm bẩm trong lòng. Cho đến bây giờ, những lời vị kiếm linh kia nói khi chia xa hắn, vẫn còn động lại trong lòng Sở Thiên một nỗi bi ai khó tả. Loại tâm tình này thực sự tồn tại trong nội tâm và thần hồn của hắn, thế nhưng hắn lại không hề có một chút ký ức nào về điều đó. Hô, Sở Thiên hít nhẹ một hơi, đè nén nỗi bi ai trong lòng xuống. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những chuyện này, hắn phải đi khởi động tòa hoang cổ đại trận thứ tư, để bản thân trở nên cường đại hơn, ý niệm của Sở Thiên khẽ động. Trong nháy mắt đi tới tòa hoang cổ đại trận thứ tư, dù đã trải qua ba tòa hoang cổ đại trận trước đó là Thiên Cơ, Khôn Minh, Huyền Cấn, nhưng giờ đây khi gặp lại không gian của tòa hoang cổ đại trận thứ tư, trong lòng hắn vẫn trào dâng cảm giác kinh hãi. Không gian của tòa hoang cổ đại trận thứ tư vẫn rộng lớn vô cùng, chỉ khác biệt là, so với ba tòa hoang cổ đại trận trước đó, không gian này có cây xanh râm mát, sinh trưởng vô số thực vật tràn đầy sinh cơ. Hơn nữa, toàn bộ không gian tràn ngập sinh cơ bừng bừng, không biết tòa hoang cổ đại trận thứ tư này tên gọi là gì? Sở Thiên tự lẩm bẩm. Sở Thiên đảo mắt nhìn bốn phía. Không khỏi có chút kinh ngạc, khi tiến vào Thiên Cơ, Khôn Minh và Huyền Cấn, các trấn thủ sứ của hoang cổ đại trận đều xuất hiện. Nhưng ở tòa hoang cổ đại trận thứ tư này, trấn thủ sứ lại chưa từng lộ diện. Sở Thiên dời mắt nhìn về phía trước, nơi có những ngọn núi vô cùng hùng vĩ. Theo kinh nghiệm trước đó, những ngọn núi lớn này chính là trấn thủ sứ của không gian hoang cổ đại trận này. Trấn thủ sứ, Sở Thiên thử gọi một tiếng, nhưng không nhận được đáp lại, tiếp theo hắn lại tiếp tục gọi mấy lần. Trấn thủ sứ, kêu la cái gì? Đột nhiên, một giọng nói khó chịu của một lão giả vang lên trong không gian. Gọi một lần là đủ rồi, ngươi cứ kêu to mãi làm gì? Ngươi gọi nữa ta đánh ngươi. Sở Thiên ngây dại. Hắn vốn cho rằng tòa hoang cổ đại trận này không có trấn thủ sứ, ai ngờ không chỉ có trấn thủ sứ, mà tính tình hình như cũng không tốt lắm. Tính tình của vị trấn thủ sứ này có lẽ còn bạo hơn cả Huyền Tính, trấn thủ sứ của Huyền Cấn đại trận. Ầm ầm, vị trấn thủ sứ này không nói hai lời, đột nhiên giơ tay lên, động tác nhấc tay khiến những ngọn núi hùng vĩ lập tức truyền đến tiếng oanh minh. Ngay sau đó, ông một đạo lực lượng tràn đầy sinh cơ tuôn ra từ lòng bàn tay to lớn của trấn thủ sứ. Toàn bộ không gian trong sát na này rung chuyển, lập tức, một tòa đại trận rộng lớn vô cùng, thần dị hiện ra trong không gian. Sở Thiên nhìn tòa hoang cổ đại trận này, tâm thần chấn động không thôi, tòa hoang cổ đại trận thứ tư này hoàn toàn có thể so sánh với ba tòa đại trận Thiên Cơ, Khôn Minh, Huyền Cấn, nhanh lên khởi động đi, để tòa đại trận này dung nhập vào càn khôn thiên địa của ngươi, ta còn phải cùng ba cái lão già kia ôn chuyện. Giọng thúc giục của lão giả vang lên lần nữa. Sở Thiên có chút xấu hổ. Vị trấn thủ sứ này còn gấp hơn cả hắn, tiền bối, ngươi còn chưa cho ta biết tên của tòa hoang cổ đại trận thứ tư này, còn nữa, vãn bối cũng chưa biết đạo hiệu của tiền bối. Sở Thiên mang theo kính ý hỏi thăm. Sở Thiên không dám bất kính với vị trấn thủ sứ này. Sự cường đại của càn, hoang, huyền tam vị trấn thủ sứ hắn đã tận mắt chứng kiến, vị trấn thủ sứ này tất nhiên cũng là tồn tại cùng cấp bậc, hắn không dám sơ suất, nếu không cẩn thận thực sự sẽ bị vị trấn thủ sứ này đánh một trận. Ngươi thật là lắm lời, lão giả không nhịn được nói một câu, rồi nói, tòa hoang cổ đại trận này tên là Địa Tốn, lão phu là trấn thủ sứ Thế Trang, được rồi, đừng nói nhiều, nhanh lên đi khởi động đại trận. Sở Thiên rốt cục biết tên của tòa hoang cổ đại trận thứ tư là Địa Tốn. Tốn thuộc mộc, khó trách tòa hoang cổ đại trận thứ tư này lại sinh trưởng thực vật, và tràn ngập sinh cơ bừng bừng, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, không hề dừng lại, trong nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng đi tới phía trên Địa Tốn đại trận. Ông uy áp kinh khủng, trong nháy mắt đè lên thân Sở Thiên. Có ba lần kinh nghiệm trước đó, Sở Thiên rất nhanh đã thích ứng với loại áp lực kinh khủng này, đồng thời cũng quen thuộc, phóng thích thần hồn điều tra tòa hoang cổ đại trận này. Quả nhiên như Sở Thiên dự liệu, chi pháp khởi động Địa Tốn đại trận giống với ba tòa hoang cổ đại trận trước đó. Lĩnh hội Địa Tốn đại trận, tìm kiếm những thiếu sót, vạch ra hoa văn bổ sung vào. Trong lúc Sở Thiên tham ngộ Địa Tốn đại trận, Hư Kỷ và Thế Trang chân nhân cùng những người hầu khác cũng đang tu luyện trong không gian thần thạch. Với những cường giả chân nhân như bọn họ, khi không có quấy rầy, tu luyện vài chục năm là chuyện bình thường, không hề hay biết thời gian trôi qua, thật sự là nhắm mắt lại mở mắt ra đã là mấy chục năm, khi Hư Kỷ mở mắt ra lần nữa, đã trôi qua hơn 30 năm. Ai, Hư Kỷ khẽ thở dài một tiếng. Bây giờ, mặc dù hắn đã dung hợp với bản thể, và trải qua 30 năm tu luyện, thực lực cũng đã khôi phục rất nhiều. Nhưng trước đó ở phù không vực, hắn đã bị một đám thần tôn thượng giới gây thương tích. Nhất là, khi Sở Thiên đối kháng với lực lượng của phân thân tổ thần, lực lượng kinh khủng bộc phát càng làm hắn bị thương. Hơn nữa, còn tổn thương tới căn cơ, từ nay về sau, cảnh giới thực lực của ta, chỉ sợ không thể khôi phục đến đỉnh phong được nữa. Hư Kỷ cười khổ. Trong dự liệu ban đầu của hắn, sau khi đoạt lại bản thể và dung hợp, không chỉ có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, mà còn có thể đột phá trạng thái đỉnh phong. Nhưng thế sự khó lường, hắn đang nghe truyện trên TV audio CV không ngờ tới, ở phù không vực lại có cả phân thân tổ thần hạ tràng, hắn dù không tham gia chiến đấu, nhưng vẫn bị tổn thương tới căn cơ, vốn ta còn dự định, sau khi ta dung hợp bản thể, đột phá đỉnh phong, sẽ cùng Sở Thiên tranh đấu giới, nhưng bây giờ xem ra, về sau ta phải cách xa Sở Thiên một chút. Hư Kỷ buồn bã thở dài. Hắn hiện tại đã nhìn rõ ràng, kẻ địch mà Sở Thiên phải đối mặt chính là thượng giới. Nếu cảnh giới thực lực của hắn đột phá đỉnh phong, hắn sẽ cùng Sở Thiên chung sức đối kháng thượng giới. Hắn sớm đã bất mãn với thượng giới, đáng tiếc bây giờ hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Trong lúc hắn buồn bã thở dài, đột nhiên, ông, toàn bộ không gian thần thạch rung chuyển một cách thần dị. Hư Kỷ sững sờ, vô ý thức ngước nhìn lên mái vòm của không gian thần thạch. Thế Trang chân nhân và những người hầu khác cũng bị chấn động này đánh thức. Đám người cùng nhau tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm không gian thần thạch. Lập tức, trên mái vòm, thiên tâm ngọc trong tòa trận pháp kia tạo nên những gợn sóng thần dị, Hư Kỷ trong nháy mắt phản ứng lại, gợn sóng thần dị kia lại xuất hiện. Khi Hư Kỷ cảm ứng được loại gợn sóng thần dị này lượn lờ xung quanh, thân thể hắn trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu khó tả, lúc này đại hỉ. Hắn phát hiện, nếu mình tu luyện trong loại gợn sóng thần dị này, rất có thể sẽ chữa trị được thương tổn căn cơ. Chớp mắt gần 200 năm trôi qua, trong thượng giới tràn ngập ánh sáng và đạo vận dồi dào, Lôi Tổ Lôi Thủ Vũ bỗng nhiên mở mắt. Cái đạo hư ảo môn kia sắp xuất hiện lần nữa. Sưu, hắn lập tức hóa thành một đạo quang, rời khỏi nơi tu đạo, bay về phía vị trí cảm ứng được. Vừa đang trong trạng thái tu luyện, hắn chợt cảm giác được ở một phương vị nào đó của thượng giới xuất hiện một vòng gợn sóng kỳ lạ. Cái gợn sóng kỳ lạ này, hắn không thể nào quen thuộc hơn. Chính là cái đạo hư ảo môn kia, lúc xuất hiện sẽ tạo ra gợn sóng. Đây đã là lần thứ tư rồi. Chốc lát sau, Lôi Thủ Vũ nheo mắt, hắn quả nhiên thấy trong một vùng không gian, lưu quang giật động, xuất hiện một đạo sóng không gian thần dị, như gợn nước dập dềnh. Ông Lôi Thủ Vũ mắt lạnh đi, thần lực đột nhiên trào lên. Tiếp đó hắn nhất niệm thành đạo, một đạo đạo pháp vô cùng cường đại trực tiếp đánh về phía đạo hư ảo môn kia. Đạo hư ảo môn tạo nên những gợn sóng như nước, đạo pháp cường đại của Lôi Thủ Vũ tiến vào mặt bên kia của hư ảo môn. Oanh, từ nơi sâu xa truyền đến một tiếng chấn động đáng sợ. Lôi Thủ Vũ chấn động. Thực lực của vị tiên đoán chi tử kia lại mạnh lên rồi. Hắn đã nhận ra, người ngăn cản một kích này của mình chính là vị tiên đoán chi tử thần bí kia, hơn nữa lần này thực lực so với lần trước mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí có thể khó khăn lắm ngăn trở một kích này của hắn. Sưu, sắc mặt Lôi Thủ Vũ lạnh lùng trầm xuống, gần như thuấn di tới trước đạo hư ảo môn. Hắn lại nhất niệm thành đạo. Bàn tay đột ngột khắc lên đạo hư ảo môn này. Đạo pháp thần dị vô song, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp đánh về phía mặt bên kia của môn. Quanh âm thanh giao kích kinh khủng lại một lần nữa vang vọng trong cõi U Minh. Lôi Thủ Vũ đột nhiên chấn động. Lại thêm một cường giả nữa, Lôi Thủ Vũ cảm nhận được, người ngăn cản một kích đáng sợ này của hắn là một cường giả mới. Lôi Thủ Vũ kinh ngạc trong lòng. Hắn không ngờ, bên cạnh vị tiên đoán chi tử thần bí kia lại xuất hiện thêm một cường giả mới, đây đã là cường giả thứ tư. Một kích này khiến bàn tay Lôi Thủ Vũ bị chấn đến rời khỏi hư ảo môn. Thấy đạo hư ảo môn sắp biến mất lần nữa, hắn hừ lạnh một tiếng. Còn muốn biến mất, không dễ dàng như vậy, Lôi Thủ Vũ mắt lạnh đi. Đạo hư ảo môn này đã xuất hiện ba lần, hắn đã sớm chuẩn bị. Lần này, sao hắn có thể để đạo hư ảo môn này biến mất lần nữa? Ông, trong nháy mắt, Lôi Thủ Vũ tế ra một kiện bảo vật vô cùng cường đại. Mở, trong tay Lôi Thủ Vũ huyễn hóa ra vô số quyết ấn đầy trời, miệng hét lớn một tiếng. Bảo vật cường đại trong nháy mắt hiện lên uy năng thần thánh, bao phủ đạo hư ảo môn kia lại. Uy năng bảo vật cường đại ngăn cản hư ảo môn tiêu tán. Hừ, cũng đúng lúc đó, từ nơi sâu xa vang lên một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó là một tiếng quát lạnh vang lên. Phá, tiếng quát vừa dứt, hư ảo môn rung động kịch liệt. Một đạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hiện lên trên hư ảo môn, giao phong với uy năng bảo vật của Lôi Thủ Vũ. Oanh, trong chấn động đáng sợ, uy năng bảo vật của Lôi Thủ Vũ bị bức lui. Thực lực mạnh thật, Lôi Thủ Vũ kinh hãi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cường giả bên cạnh vị tiên đoán chi tử kia lại mạnh như vậy, ngay cả khi hắn có chuẩn bị mà đến cũng khó ngăn cản hư ảo môn tiêu tán. Lôi Tổ, chúng ta đến giúp ngươi, lúc này, ba đạo quang cực tốc mà đến, gần như trong nháy mắt đã tới bên cạnh Lôi Thủ Vũ. Lôi Thủ Vũ mừng rỡ. Hiện tại có tam vị tổ thần đến giúp hắn, hiện tam vị tổ thần đồng thời tế ra bảo vật cường đại của riêng mình. Ba người thi pháp, ba kiện bảo vật vô cùng cường đại trong nháy mắt cùng với uy năng món bảo vật của Lôi Thủ Vũ liên hợp lại, tràn ngập trên hư ảo môn. Có ba người gia nhập, đạo lực lượng từ mặt bên kia của hư ảo môn trong nháy mắt bị bức lui. Mở, Lôi Thủ Vũ mừng rỡ. Hắn cùng tam vị tổ thần cùng nhau thi pháp, đồng thời hét lớn một tiếng. Lần này, các ngươi khó thoát tai kiếp. Vẻ mặt Lôi Thủ Vũ lạnh lùng trầm xuống. Hắn đã bỏ lỡ ba cơ hội. Lần này hắn liên hợp tam vị tổ thần, nhất định phải giữ đạo hư ảo môn này lại, chém giết vị tiên đoán chi tử thần bí kia. Ông, lực lượng của bốn vị tổ thần khống chế bảo vật, lập tức cầm giữ hư ảo môn. Dưới lực lượng kinh khủng của bốn người, đạo hư ảo môn này không chỉ không thể tiêu tán mà còn xuất hiện vết rạn. Chỉ cần tạo ra vết nứt cho đạo hư ảo môn này, lực lượng của bọn hắn sẽ không còn bị suy yếu bởi cánh cửa này, có thể trực tiếp oanh đến không gian ở mặt bên kia của môn. Khi bọn hắn toàn lực xuất thủ, vị tiên đoán chi tử kia hẳn phải chết, nhưng mà, cũng trong cùng một lúc. Cút, từ nơi sâu xa vang lên tiếng hừ lạnh. Hơn nữa, là bốn người cùng phát ra. Tiếp đó, phá, bốn người từ nơi sâu xa đồng thời xuất thủ, bốn đạo lực lượng đáng sợ hiện lên trên hư ảo môn. Quanh, trong một chớp mắt, đạo pháp của Lôi Thủ Vũ và tam vị tổ thần bị đánh tan. Bốn người bị chấn động lùi lại mấy bước. Xuy, khi lực lượng của bốn người tiêu tán, đạo hư ảo môn cũng tiêu tán theo. Không còn cách nào thăm dò được, Lôi Tổ, ngươi nói không sai, tam vị tổ thần thấy cảnh này, thần sắc ngưng trọng, bên cạnh vị tiên đoán chi tử này, càng ngày càng có nhiều cường giả bí ẩn, hơn nữa, theo tình huống vừa rồi, thực lực của những cường giả này ít nhất không hề yếu hơn chúng ta. Lôi Thủ Vũ gật đầu, nói, ta vừa cảm giác được khí tức hoang cổ tràn ra từ vết rạn trên đạo hư ảo môn kia, theo phán đoán của ta, hẳn là một loại hoang cổ đại trận nào đó, sở dĩ thực lực của vị tiên đoán chi tử kia trưởng thành nhanh như vậy, lại không ngừng có cường giả mới xuất hiện, chắc chắn có liên quan đến loại hoang cổ đại trận này. Tam vị tổ thần tán đồng gật đầu. Bọn hắn vừa rồi cũng cảm nhận được khí tức hoang cổ. Loại khí tức đó khiến bọn hắn có chút tim đập nhanh. Ta suy đoán, vị tiên đoán chi tử kia chỉ sợ sẽ còn tìm kiếm loại hoang cổ đại trận này, chúng ta nhất định phải ngăn chặn hắn. Lôi Thủ Vũ ngưng trọng nói. Không sai, hiện tại bên cạnh hắn đã có bốn vị cường giả như vậy, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, hậu quả khó lường. Tam vị tổ thần đồng thanh nói. Ba vị, chúng ta liên lạc với những tổ thần còn lại, nhất định phải tìm ra vị tiên đoán chi tử kia, tiêu diệt hắn. Tốt, sư, Lôi Thủ Vũ và tam vị tổ thần biến mất tại mảnh không gian này. Đợi bốn người rời đi, một chỗ không gian khẽ nổi lên gợn sóng, một bóng người mặc lụa trắng xuất hiện trong không gian, nàng luôn ẩn mình trong không gian. Nếu như vừa rồi Lôi Thủ Vũ và bốn vị tổ thần kia xé mở được một vết nứt trên đạo hư ảo môn kia, nàng sẽ không tiếc trả giá lớn mà xuất thủ. Nhưng cuối cùng Lôi Thủ Vũ và bốn người kia không thành công, nàng đành thôi. Nhưng ánh mắt của nàng ngưng trọng hơn, tự lẩm bẩm. Sau này, tiểu ca ca chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm giờ phút này, trong càn khôn thiên địa. Sở Thiên nhìn huyền môn hư ảnh bình tĩnh lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Tổ thần thượng giới quá cường đại, huyền môn hư ảnh, thiếu chút nữa đã bị xé rách một đường nhỏ, nếu để tổ thần thượng giới biết đến sự tồn tại của càn khôn thiên địa, hậu quả đáng sợ đến mức nào đây? Sở Thiên ở bên trong càn khôn thiên địa, đã trải qua toàn bộ những chuyện vừa rồi, khi hắn đem tòa thứ tư hoang cổ đại trận địa tốn hoàn toàn khởi động, dung nhập vào càn khôn thiên địa, huyền môn hư ảnh cũng lần nữa trở nên ngưng thật thêm một phần. Đồng thời, huyền môn bị vị tổ thần kia của thượng giới điều tra đến, bộc phát ra một đạo đạo pháp kinh khủng oanh kích. Hắn vận dụng càn khôn thiên địa chi lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, gian nan lắm mới ngăn cản được từng đạo pháp này. Tiếp đó, trấn thủ sứ địa tốn đại trận ra tay, đánh tan uy năng bảo vật của vị tổ thần kia. Sở Thiên không ngờ tới chính là, ngay sau đó có thêm ba vị tổ thần xuất hiện, cùng vị tổ thần kia liên thủ, thiếu chút nữa đã xé mở một lỗ trên huyền môn hư ảnh. Lúc này, càn, hoang, huyền cùng trang đồng thời xuất thủ, đánh tan liên thủ của bốn vị tổ thần. Hô, Sở Thiên thở ra một hơi dài. Chỉ cần thượng giới không phát hiện ra càn khôn thiên địa của hắn, như vậy hắn vẫn an toàn. Sở Thiên nhìn về phía huyền môn hư ảnh, huyền môn so với trước kia càng ngưng thật hơn một phần. Trước kia, huyền môn cực kỳ hư ảo, mà bây giờ đã biến thành trạng thái trong suốt. Khoảng cách để huyền môn hoàn toàn hiện ra đã tiến thêm một bước, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng thiên ngoại thiên, không nằm ngoài dự đoán của Sở Thiên, bên trong thiên ngoại thiên xuất hiện điểm sáng đại diện cho tòa thứ năm hoang cổ đại trận, tiếp theo, cần phải tìm kiếm tòa thứ năm hoang cổ đại trận. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, hóa thành một đạo trường hồng, rời khỏi trên bầu trời thiên cơ đại trận, trở về trên mặt đất. Chủ nhân, thanh thần kiếm bay đến trước mặt Sở Thiên, đồng thời truyền đến giọng nói của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi đã dung hợp cùng thanh thần kiếm này. Sở Thiên phát hiện thần kiếm cũng có rất nhiều thay đổi so với trước đây, quang trạch phát ra cũng khác biệt. Chủ nhân, hơn 100 năm qua, dưới sự luyện hóa của càn khôn chi lực, ta đã dung hợp gần như hoàn toàn với thanh thần kiếm này, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể hoàn toàn dung hợp. Nguyệt Nhi nói. Sở Thiên ngạc nhiên, khẽ gật đầu. Nếu Nguyệt Nhi hoàn toàn dung hợp với thanh thần kiếm này, hắn cũng có thể hoàn toàn sử dụng thanh thần kiếm cường đại này. Ngươi cứ ở lại Càn Khôn Thiên Địa tiếp tục dung hợp đi. Vâng, thưa chủ nhân. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn trả lời. Sở Thiên lại nhìn về phía gốc dây leo kia. Trong hơn 100 năm hắn khởi động địa tốn đại trận, gốc dây leo vốn đã khô héo sắp chết, giờ đã thành công sống lại, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, lại có thêm quan trạch thần dị. Theo dự đoán của Sở Thiên, gốc dây leo này có lẽ sắp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong như trước. Sư, đột nhiên, gốc dây leo đang yên tĩnh bỗng vươn một chiếc rễ, trực tiếp phóng về phía Sở Thiên. Tốc độ quá nhanh. Sở Thiên căn bản không thể lường trước, gốc dây leo này sẽ công kích mình, hắn hoàn toàn không hề phòng bị, xùy, đến khi Sở Thiên kịp phản ứng, chiếc rễ của dây leo đã đâm vào thân thể hắn. Sở Thiên vô cùng kinh hãi, bây giờ, sau khi hắn khởi động tòa thứ tư hoang cổ đại trận, luyện thể chi lực của hắn cũng trở nên mạnh hơn, đã đạt đến trình độ hợp đạo cảnh. Thân thể luyện thể mạnh mẽ như vậy, trước chiếc rễ của dây leo này, lại giống như đậu hũ, không chịu nổi một kích. Chủ nhân, không cần lo lắng, giọng nói của Nguyệt Nhi vang lên, gốc dây leo này không phải đang làm hại ngươi, nó đang chủ động nhận ngươi làm chủ nhân, nếu nó dám làm hại ngươi, ta đã sớm chém nó rồi. Chủ động nhận ta làm chủ. Sở Thiên ngơ ngác một chút. Sau đó, Sở Thiên phát hiện, một đạo lực lượng thần bí từ đằng mạng chủ động thiết lập liên hệ với hắn, rồi Sở Thiên sinh ra một loại sinh mệnh lực đặc thù, tương dung với mình. Quả nhiên như Nguyệt Nhi nói, gốc dây leo này chủ động trở thành người hầu của hắn, sau khi làm xong tất cả, chiếc rễ của đằng mạng rời khỏi thân thể Sở Thiên. Sở Thiên mừng rỡ. Hắn vốn đang suy nghĩ làm thế nào để gốc đằng mạng cường đại này cho mình sử dụng. Không ngờ, gốc dây leo này lại chủ động nhận hắn làm chủ, Sở Thiên đi tới trước đằng mạng, đưa tay vuốt ve nó, đằng mạng lập tức hoạt động thân thể, thân mật tiếp xúc với Sở Thiên. Đồng thời, Sở Thiên cũng cảm nhận được một thông tin từ đằng mạng. Đằng mạng muốn hắn mang theo nó. Ngươi bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể theo ta ra ngoài. Sở Thiên nói. Nguyệt Nhi dường như cũng biết đằng mạng phát ra thông tin gì, liền nói, tiểu dây leo, ngoan ngoãn ở lại đây tu luyện cùng đại tỷ ta, khi nào khôi phục mới có thể ra ngoài, đi theo bên cạnh chủ nhân. Thân thể đằng mạng khựng lại một chút, có vẻ đang ngẩn người. Sau đó, nó lại phát ra một thông tin. Không chỉ Nguyệt Nhi biết đằng mạng đang nói gì, Sở Thiên cũng hiểu ý của nó. Đằng mạng đang hỏi, tại sao ngươi là đại tỷ, không phải đại ca, ta thích thế. Nguyệt Nhi bay đến trước đằng mạng, hào quang sắc bén tỏa ra, uy hiếp nói, tiểu dây leo, ngươi còn hỏi câu này nữa, ta chặt ngươi đấy. Đằng mạng run rẩy một chút, không dám nói nữa. Sở Thiên bật cười. Các ngươi cứ ở lại Càn Khôn Thiên Địa tu luyện, đợi khi nào các ngươi khôi phục lại, ta sẽ mang các ngươi ra ngoài. Vâng, thưa chủ nhân. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn trả lời. Thấy đằng mạng vẫn chưa phản ứng, nàng dùng thân kiếm vỗ vỗ thân thể đằng mạng. Đằng mạng vội vàng cong cong đầu cành, biểu thị gật đầu. Sở Thiên cười, không ở lại nữa, khẽ động ý nghĩ, rời khỏi Càn Khôn Thiên Địa. Ông, trong không gian thần thạch, tạo nên một vòng gợn sóng, thân ảnh Sở Thiên theo đó hiện ra. Chủ nhân, Thế Trang chân nhân cùng Vô Tôn chân nhân, Tử Dịch chân nhân và 40 người hầu khác, thấy Sở Thiên rốt cuộc xuất hiện, cùng nhau đứng dậy, cung kính vô cùng hướng về Sở Thiên thi lễ. Cảnh giới của các ngươi tăng trưởng rất nhanh. Sở Thiên khẽ gật đầu, quan sát một chút đám người. Bây giờ, trong hơn 100 năm hắn khởi động địa tốn đại trận, thực lực của 40 người hầu này đều tiến bộ vượt bậc, Thế Trang chân nhân, Thập Tam và Tứ Thập, ba người trước kia là hợp đạo cảnh, giờ đã tấn thăng đến cảnh giới hiểu rõ số mệnh con người. Còn có 10 người, đã đạt đến hợp đạo cảnh đỉnh phong. Trong 40 người, trừ Vô Tôn chân nhân ra, những người còn lại đều đã đạt đến từ hỗn nguyên cảnh đỉnh phong đến hợp đạo cảnh tầng 8. Đây đều là chủ nhân ban cho, nếu không có chủ nhân ban cho, chúng ta không thể đột phá được hồng câu trong cảnh giới của mình. Thế Trang chân nhân và những người khác, bây giờ đã phát ra sự cung kính từ tận đáy lòng đối với Sở Thiên. Trong số họ, có những người thiên phú rất tốt, nhưng vướng mắc bởi hồng câu trong cảnh giới, cả đời không thể vượt qua. Thế nhưng, khi Sở Thiên khởi động địa tốn đại trận, loại gợn sóng thần dị vô song từ trên trời tâm ngọc tràn ra đã giúp họ vượt qua những hồng câu không thể vượt qua này. Và điều này, tương đương với việc mở ra cho họ một con đường dẫn đến một thiên địa mới, từ nay về sau, họ sẽ còn tu luyện đến những cảnh giới mạnh hơn nữa, thậm chí, họ còn có một cảm giác rằng việc siêu việt cực hạn của tu đạo trong vạn giới vũ trụ, đạt tới sinh tử cảnh, cũng là có thể. Sở Thiên, nói thật, ta cũng phải cảm tạ ngươi. Lúc này, Hư Kỷ đi đến trước mặt Sở Thiên, nói, ngươi không chỉ giúp ta đoạt lại bản thể, hiện tại, khi tu luyện trong những gợn sóng thần dị phát ra từ viên ngọc thạch của ngươi, căn cơ của ta cũng được chữa trị vững chắc, thực lực và cảnh giới của ta, không chỉ có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà còn có thể đột phá cực hạn. Trước đó, hắn từng nghĩ rằng, sau khi căn cơ bị thương nặng, bản thân đã không thể khôi phục thực lực đỉnh phong. Nhưng không ngờ, thiên tâm ngọc của Sở Thiên lại một lần nữa phát ra loại gợn sóng thần dị kia. Trong gần 200 năm tu luyện cùng loại gợn sóng thần dị này, căn cơ bị thương nặng của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Chẳng bao lâu nữa, thực lực và cảnh giới của hắn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tương lai còn có thể đột phá cực hạn, thực lực hiện tại của ngươi là cảnh giới hiểu mệnh cảnh. Sở Thiên cảm nhận khí tức của Hư Kỷ rồi hỏi. Hiểu mệnh cảnh tầng 5. Hư Kỷ mỉm cười gật đầu. Trong lòng Sở Thiên, bản thể của Hư Kỷ quả nhiên cường hãn. Trước kia thực lực của Hư Kỷ chỉ mới thái hư cảnh, còn chưa tới hỗn nguyên cảnh, bây giờ dung hợp bản thể xong, lập tức tăng vọt lên hiểu mệnh cảnh tầng 5. Hơn nữa, Sở Thiên có thể cảm nhận được, đây vẫn chưa phải trạng thái đỉnh phong của Hư Kỷ. Sau này ngươi có tính toán gì không? Sở Thiên hỏi. Trước kia ta đã nghĩ kỹ, nếu căn cơ của ta không thể khôi phục, vậy ta từ nay về sau sẽ rời xa ngươi, Hư Kỷ cười nhìn Sở Thiên, rồi nói tiếp, nhưng nếu căn cơ của ta khôi phục, vậy ta quyết định sẽ cùng ngươi xông xáo khắp vũ trụ vạn giới này. Sở Thiên hiểu rõ quyết định của Hư Kỷ. Hư Kỷ giờ đã khôi phục nên chọn cùng hắn xông xáo. Tốt. Sở Thiên cực kỳ cao hứng. Có Hư Kỷ, một cường giả tinh không cự thú ở bên cạnh, chắc chắn sẽ giúp đỡ hắn rất nhiều. Ngươi có tính toán gì sau đó? Hư Kỷ hiếu kỳ hỏi thăm Sở Thiên. Sở Thiên trầm ngâm một chút, nhìn về phía Thế Trang Chân Nhân và những người khác, một luồng tin tức chui vào thức hải của đám người Thế Trang Chân Nhân, còn có tiếng vào Nô Khế. Thế Trang, các ngươi chia thành 8 tổ, đi thăm dò những tin tức ta truyền cho các ngươi trong vũ trụ vạn giới. Tuân lệnh chủ nhân, Thế Trang Chân Nhân cùng 40 người hầu khác đồng loạt tuân mệnh, chia thành 8 tổ. 8 tiểu tổ đang định rời đi từ không gian thông đạo thần thạch do Sở Thiên mở ra, thì Sở Thiên gọi Vô Tôn Chân Nhân lại. Vô Tôn, ngươi ở lại đây, đi theo ta. Vô Tôn Chân Nhân sửng sốt một chút, sau đó vô cùng mừng rỡ, tuân lệnh chủ nhân. Vô Tôn Chân Nhân vội vàng tuân mệnh. Thế Trang Chân Nhân và những người khác cùng nhau hâm mộ. Bọn họ đều biết, ở lại bên cạnh chủ nhân còn có được nhiều lợi ích hơn so với bọn họ ở bên ngoài. Ngay cả không gian thần thạch báu địa tu đạo cũng không phải nơi bên ngoài có thể so sánh được. Bọn họ mặc dù hâm mộ Vô Tôn Chân Nhân, nhưng cũng không hề ghen ghét, 8 tiểu đội liền rời đi. Sở Thiên cùng Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân cũng rời khỏi không gian thần thạch, tiến vào không gian vũ trụ. Sở Thiên cảm nhận không gian vũ trụ. Quả nhiên phát hiện, sau khi khởi động tòa hoang cổ đại trận thứ tư, Lam Tinh Thiên Đạo chi lực ẩn chứa trong không gian vũ trụ nồng đậm hơn trước. Điều này cho thấy thiên đạo vỡ vụn của Lam Tinh đã được tu bổ, mạnh mẽ hơn nhiều. Sở Thiên cũng cảm nhận được, nếu hiện tại thi triển đạo pháp ẩn chứa Lam Tinh đại đạo, có thể đạt tới cảnh giới nhập môn hiểu mệnh cảnh. Nếu thi triển đạo pháp ẩn chứa Lam Tinh thiên đạo chi lực, sẽ còn mạnh hơn nữa. Về phần có thể đạt tới trình độ nào, hiện tại Sở Thiên cũng không chắc chắn lắm. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Vô Tôn Chân Nhân khống chế linh bảo, cánh Sở Thiên và Hư Kỷ, mở miệng hỏi. Đi các vị diện tinh vực đi. Sở Thiên trầm ngâm một chút rồi nói. Sau đó, hắn muốn tìm tòa hoang cổ đại trận thứ 5. Nhưng hắn không có chút tin tức nào về vị trí của tòa hoang cổ đại trận thứ 5. Các vị diện tinh vực chắc chắn thu thập rất nhiều tư liệu và tin tức thần bí từ vũ trụ vạn giới. Hắn có thể đi điều tra, có lẽ sẽ thu được chút thông tin. Rõ, phúc, Vô Tôn Chân Nhân lập tức điều khiển linh bảo, bay về một hướng. Sở Thiên, ta mang các ngươi xuyên toa không gian đi, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều. Hư Kỷ đề nghị. Không cần, cứ như vậy một đường bay qua đi. Sở Thiên cự tuyệt đề nghị của Hư Kỷ. Ngươi muốn điều tra cái gì? Hư Kỷ do dự hỏi. Sở Thiên gật đầu nhẹ. Hắn để Vô Tôn Chân Nhân điều khiển linh bảo bay như vậy, có thể nhìn xem đám điểm sáng của tòa hoang cổ đại trận thứ 5 có sáng lên chút nào không? Nếu sáng lên một chút, có nghĩa là tòa hoang cổ đại trận thứ 5 ở ngay hướng đó, hắn có thể kịp thời bảo Vô Tôn Chân Nhân đổi đường, đi về hướng đó. Có thể nói cho ta biết, ngươi đang dò xét cái gì không? Hư Kỷ hỏi dò. Ngươi đã nhìn ra rồi sao? Sở Thiên trầm ngâm một chút, nói, Ta đang tìm những thứ tương tự trận pháp cổ xưa thần bí như tòa trận pháp ở phù không vực. Sở Thiên cảm thấy, hiện tại Hư Kỷ đã quyết định ở lại, đi theo mình xông xáo vũ trụ vạn giới, hắn cũng cần cho Hư Kỷ biết những gì hắn sẽ làm sau này. Quả là thế. Đúng như Sở Thiên nói, Hư Kỷ đã nhìn ra. Mục đích của Sở Thiên là tìm kiếm những trận pháp cổ xưa thần bí giống như tòa trận pháp ở phù không vực. Nghĩ đến đây, Hư Kỷ dùng phương thức truyền âm cho Sở Thiên, tránh để Vô Tôn chân nhân biết được, hỏi, loại trận pháp cổ xưa này có liên quan đến việc Lam Tinh Thiên Đạo mạnh lên không? Đây là suy đoán của hắn. Hắn cùng Sở Thiên cùng nhau, từ hạ nguyên giới đến bây giờ, Sở Thiên đã trải qua hai lần bế quan tu luyện, mà cả hai lần đều thu được một tòa trận pháp thần bí. Sau khi Sở Thiên bế quan tu luyện xong, trời xanh thiên đạo đã mạnh lên tiến vào trong vũ trụ. Hư Kỷ từ đó phỏng đoán, Lam Tinh Thiên Đạo mạnh lên, rất có thể là vì loại đại trận thần bí này. Đúng là như vậy. Nếu Hư Kỷ đã đoán ra được, Sở Thiên cũng không giấu giếm nữa, gật đầu với Hư Kỷ. Thật đúng là như vậy. Mặc dù Hư Kỷ đã đoán ra được, nhưng nghe Sở Thiên thừa nhận như vậy, hắn vẫn kinh hãi không thôi. Hắn có chút không dám tin, trên đời này lại có đại trận thần bí, có thể tu bổ thiên đạo vỡ vụn, hắn không thể tưởng tượng nổi loại đại trận này cường đại đến mức nào. Tiếp đó hắn lại nghĩ tới một vấn đề kinh hãi. Sở Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Hư Kỷ kinh hãi truyền âm cho Sở Thiên. Đây là trận pháp cường đại có thể tu bổ thiên đạo, Sở Thiên lại có thể khởi động nó, hơn nữa mỗi khi khởi động một tòa, thực lực và cảnh giới của Sở Thiên đều tăng mạnh. Nhất là, hắn đánh giá, chỉ sợ chỉ có một mình Sở Thiên có thể tìm ra và khởi động loại trận pháp thần bí này. Điều này cho thấy, lai lịch của Sở Thiên không hề bình thường, ta là ai? Sở Thiên nghe Hư Kỷ hỏi như vậy, không khỏi ngẩn người. Từ khi khởi động tòa hoang cổ đại trận thứ nhất đến giờ, trải qua những chuyện này, cùng thực lực và cảnh giới của hắn, vẫn luôn là ngưng khí cảnh, dường như cho thấy hắn không giống người thường, ta là ai? Sở Thiên cũng không ngờ rằng có một ngày hắn sẽ tự mình hỏi mình câu hỏi này. Có điều, câu hỏi này, hắn cũng không thể nào có được đáp án, ta chính là ta thôi. Sở Thiên cuối cùng cười khổ một tiếng. Đối với Sở Thiên mà nói, hắn đến cùng là ai đã không còn quan trọng là con đường hắn muốn đi hiện tại, một mực tiến lên phía trước là được. Hư Kỷ thấy Sở Thiên cười khổ, cũng không hỏi thêm gì nữa, hắn dò hỏi. Sở Thiên, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tìm kiếm những trận pháp thần bí này là có dụng ý gì, là muốn tự mình đột phá vũ trụ vạn giới, đạt đến cực hạn tu đạo, hay là để thiên đạo Lam Tinh trở nên cường đại, đều không phải. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Hắn truyền âm cho Hư Kỷ, ta tìm những trận pháp thần bí này, chỉ là muốn đến thượng giới. Hắn không phải là muốn phá vỡ sự thống trị của thượng giới đấy chứ. Hư Kỷ kinh hồn bạc vía. Cũng không phải. Sở Thiên lần nữa lắc đầu, trong lúc nói chuyện, hắn ngẩng đầu, nhìn vũ trụ bao la vô ngần, lẩm bẩm, ta đến thượng giới, chỉ là vì tìm một người. Tìm một người, Hư Kỷ có chút kinh ngạc. Sở Thiên mạo hiểm tìm kiếm những đại trận thần bí, dẫn tới thượng giới không ngừng truy sát, chỉ là để đến thượng giới tìm một người. Bỗng nhiên, Hư Kỷ trừng lớn mắt, nói, ngươi muốn đi thượng giới tìm người, là một nữ nhân, Sở Thiên nhẹ gật đầu. Ngoạ tào, Hư Kỷ nghe được câu trả lời của Sở Thiên, da đầu tê dại. Sở Thiên ngang nhiên đối kháng với thượng giới như vậy, vậy mà thật sự chỉ là vì lên thượng giới tìm một người phụ nữ. Bất quá, bây giờ hắn lại cảm thấy hứng thú. Sở Thiên, hiện tại ta cũng rất muốn xem, người phụ nữ ngươi muốn tìm là người như thế nào, vậy mà lại khiến ngươi liều lĩnh đối đầu với thượng giới như vậy. Nếu như ngươi không sợ chết, tương lai ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. Sở Thiên cười nói. Hắn biết rõ. Bây giờ khởi động tòa hoang cổ đại trận thứ tư, đã khiến cho tổ thần thượng giới chú ý, về sau con đường của hắn tất nhiên sẽ càng thêm gian nan và hung hiểm. Ngươi yên tâm, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Hư Kỷ cười nói. Sở Thiên cười, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi. Hư Kỷ, ngươi có còn biết nơi nào tồn tại Huyền Ngọc Tàn Phiến không? Huyền Ngọc Tàn Phiến. Hư Kỷ có chút kinh ngạc. Chính là loại ngọc phiến không trọn vẹn mà lúc trước ở Lam Tinh, ta đã cướp từ trong tay ngươi. Sở Thiên giải thích một chút. Cho đến bây giờ, hắn mới lấy được 3 khối Huyền Ngọc Tàn Phiến. Một khối là hắn từng đoạt được ở châu Âu, Lam Tinh, một khối là cướp từ trong tay Hư Kỷ, một khối khác là phát hiện tại thế giới nham tương dưới lòng đất Lam Tinh, sau đó bị cường giả yêu tộc cướp đi, hắn đã đến yêu tộc đoạt lại. 3 khối Huyền Ngọc Tàn Phiến hợp lại, khảm vào bên trên hư ảnh huyền môn của tòa trận pháp kia. Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu huyền ngọc tàn phiến. Trong khi tìm kiếm hoang cổ đại trận, hắn cũng có thể tiện thể tìm kiếm những huyền ngọc tàn phiến còn lại. Khối ngọc phiến không trọn vẹn kia, hư kỷ bừng tỉnh đại ngộ, hắn cẩn thận nhớ lại một chút, khẽ lắc đầu, nói, khối ngọc phiến không trọn vẹn kia, là tăng kim ta vô tình đoạt được tại một bí cảnh, sau đó, ta chưa từng gặp lại loại ngọc phiến này. Ngươi đã đoạt được ở đâu? Sở Thiên hỏi. Bát Ngữ Linh Cảnh. Hư Kỷ nói ra. Bát Ngữ Linh Cảnh. Sở Thiên rất lạ lẫm với bí cảnh này. Chủ nhân, trên con đường chúng ta đi đến các tinh vực, sẽ đi ngang qua Bát Ngữ Linh Cảnh. Vô Tôn Chân Nhân nói. Vậy tốt, chúng ta đi Bát Ngữ Linh Cảnh xem thử. Nếu trên đường đi tinh vực có thể ghé qua, dù sao đó là vị trí huyền ngọc tàn phiến đã từng xuất hiện, có thể điều tra một chút. Đi Bát Ngữ Linh Cảnh mất bao lâu? Sở Thiên hỏi. Chủ nhân, Bát Ngữ Linh Cảnh nằm trong không gian vũ trụ của các vị diện, bằng vào việc ta khống chế linh bảo phi hành hết tốc lực, cũng cần 10 năm mới có thể đến được. Vô Tôn Chân Nhân nói. 10 năm, Sở Thiên không ngờ lại mất thời gian lâu như vậy. Ta đi cho. Hư Kỷ mở miệng nói, bằng vào năng lực xuyên qua không gian hiện tại của ta, tối đa một tháng là có thể đến. Một tháng, Sở Thiên hơi kinh ngạc, Hư Kỷ bây giờ đã là tu vi hiểu mệnh cảnh tầng 5, hơn nữa còn có năng lực xuyên qua không gian thần dị, thực lực và năng lực như vậy, đều cần thời gian nửa năm. Có thể thấy được, vũ trụ bao la đến cỡ nào, tốt. Sở Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cùng Vô Tôn Chân Nhân tiến vào không gian thần thạch. Hư Kỷ tràn ra sức mạnh của mình, mang theo thần thạch biến mất trong không gian. Vô Tôn, ngươi đi tu luyện đi. Vào không gian thần thạch xong, Sở Thiên phân phó Vô Tôn Chân Nhân. Vô Tôn Chân Nhân thi lễ với Sở Thiên, sau đó đi tu luyện. Sở Thiên nhìn ra bên ngoài không gian thần thạch. Chỉ thấy Hư Kỷ đã khôi phục hình thái tinh không cự thú khổng lồ, trên bề mặt cơ thể Hư Kỷ tràn ngập một loại lực lượng không gian thần dị. Chính là loại lực lượng không gian thần dị này, ban cho tinh không cự thú năng lực xuyên thẳng không gian kỳ diệu. Với thực lực cảnh giới hiện tại của Hư Kỷ, tốc độ xuyên toa không gian cực nhanh, khoảng cách một ngày đi được, chỉ sợ Vô Tôn Chân Nhân phải toàn lực phi hành gần một năm trời. Sở Thiên, tình huống của chúng ta có chút không ổn. Lúc này, giọng của Hư Kỷ bỗng nhiên truyền đến cho Sở Thiên. Ngươi phát hiện ra gì? Sở Thiên ngẩn người một chút, rồi hỏi. Ta cảm ứng được, trong không gian vũ trụ, thượng giới chi lực tăng cường rất nhiều, hơn nữa, loại tăng cường này còn tiếp tục. Nếu như ta không phán đoán sai, đây là đại năng của thượng giới, đang liên thủ bố trí một loại đại trận nào đó, sau này, một khi loại đại trận này hình thành, tình cảnh của chúng ta khủng bố sẽ rất không ổn. Hư Kỷ truyền âm những cảm ứng và phỏng đoán của mình cho Sở Thiên. Sắc mặt Sở Thiên trở nên ngưng trọng. Hắn đã đoán được, việc mình khởi động tòa hoang cổ đại trận thứ tư đã khiến cho tổ thần thượng giới chú ý, thượng giới chi lực tăng cường trong không gian vũ trụ, chắc chắn như lời Hư Kỷ nói. Là do tổ thần thượng giới đang liên thủ bố trí đại trận, dùng để truy tìm và trấn sát hắn. Nếu đại trận được hình thành, hắn chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Sở Thiên, hiện tại chúng ta vẫn còn trong không gian vũ trụ của trung đẳng vị diện, nếu tiến vào không gian vũ trụ thượng đẳng vị diện, thượng giới chi lực chắc chắn sẽ càng mạnh, còn nữa, Bát Ngữ Linh Cảnh là do mấy cái thượng đẳng vị diện liên hợp nắm giữ, chúng ta đi chuyến này, phải rất cẩn thận, nếu chọc giận mấy thượng đẳng vị diện này, chúng ta cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Ta biết. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Trước đó, hắn đã từng biết về vũ trụ vạn giới trong tinh vực, biết sự cường đại của thượng đẳng vị diện. Muốn đạt đến thượng đẳng vị diện, ít nhất phải xuất hiện một số lượng chân nhân cường giả hiểu mệnh cảnh tầng 5 trở lên nhất định, mới có tư cách trở thành thượng đẳng vị diện. Hắn hiện tại tuy rằng cũng tương đương với hiểu mệnh cảnh, nhưng trong tình huống không thể sử dụng càn khôn chi lực, còn chưa đủ sức chống lại bất kỳ một thượng đẳng vị diện nào. Nhất là, trong không gian vũ trụ của thượng đẳng vị diện, thượng giới chi lực còn mạnh hơn. Sự khống chế của thượng giới cũng mạnh hơn, đến lúc đó, hắn chỉ sợ việc thi triển đạo pháp ẩn chứa Lam Tinh Thiên Đạo chi lực cũng cần chú ý cẩn thận. Hết chương, Sở Thiên, Bát Ngữ Linh Cảnh sắp đến rồi. Một tháng sau, Hư Kỷ liên tục xuyên qua không gian hư vô, từ trong không gian vũ trụ hiện thân, biến thành hình người. Sở Thiên từ trong không gian thần thạch đi ra. Hư Kỷ không thi triển năng lực xuyên qua không gian nữa. Hắn tế ra một kiện linh bảo, chở Sở Thiên hướng về phương hướng Bát Ngữ Linh Cảnh bay đi. Sở Thiên, đó chính là Bát Ngữ Linh Cảnh. Hư Kỷ chỉ về một vùng sáng trong tinh không, nói với Sở Thiên. Sở Thiên nhìn theo hướng đó. Đó là một vùng sáng lớn cỡ miệng chén, đây là thứ ánh sáng mà Bát Ngữ Linh Cảnh tỏa ra, loại lực lượng thần dị này bảo vệ Bát Ngữ Linh Cảnh, không bị hủy diệt bởi những lực lượng đáng sợ trong không gian vũ trụ. Bên trong Bát Ngữ Linh Cảnh có bố trí trận pháp, khi khoảng cách đến Bát Ngữ Linh Cảnh ngày càng gần, Sở Thiên cũng cảm nhận được, bên trong Bát Ngữ Linh Cảnh, ngoài lực lượng vốn có, còn tràn ngập sức mạnh trận pháp cường đại. Chính xác là có bố trí trận pháp. Hư Kỷ gật đầu nhẹ. Trước đó ta đã nói với ngươi rồi, Bát Ngữ Linh Cảnh bị mấy vị diện thượng đẳng nắm trong tay, mấy vị diện thượng đẳng này, liên thủ thiết lập trận pháp bên trong Bát Ngữ Linh Cảnh, cũng chính vì nguyên nhân này, ta không thể trực tiếp xuyên toa không gian tiến vào Bát Ngữ Linh Cảnh, nếu không sẽ bị đại trận cảm ứng được, chúng ta sẽ tự tìm đến phiền phức. Sở Thiên gật đầu. Thực lực cảnh giới của Hư Kỷ bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng nên biết rằng, trận pháp bên trong Bát Ngữ Linh Cảnh này chính là do mấy đại vị diện thượng đẳng liên thủ thi triển mà thành, có thể tưởng tượng uy năng cường đại đến mức nào. Rất nhanh, Bát Ngữ Linh Cảnh bao la tráng lệ hiện ra trước mắt. Về độ bao la tráng lệ, không hề thua kém so với nguyên giới nhỏ bé mà Sở Thiên từng đến, nhưng lực lượng tràn ngập bên trong Bát Ngữ Linh Cảnh thì lại vượt xa nguyên giới. Sở Thiên, chúng ta tiến vào Bát Ngữ Linh Cảnh thôi. Hư Kỷ nhắc nhở một tiếng. Trong lúc nói chuyện, Hư Kỷ tràn đầy lực lượng, nắm giữ linh bảo uy năng, tiến vào phạm vi bao phủ của lực lượng Bát Ngữ Linh Cảnh. Vừa tiến vào phạm vi bao phủ lực lượng của Bát Ngữ Linh Cảnh, Sở Thiên liền cảm nhận được sự khác biệt. Không gian trông giống như không gian bình thường, nhưng loại lực lượng vô hình này lại vô cùng đáng sợ, không ngừng xen lẫn với kết giới linh bảo của Hư Kỷ, tạo ra luồng khí lạnh thấu xương. Nếu là chân nhân cảnh giới hổ nguyên trở xuống tiến vào Bát Ngữ Linh Cảnh, chắc chắn phải chết, có thể thấy Bát Ngữ Linh Cảnh đáng sợ đến mức nào. Cũng nhờ đó có thể thấy, những người tiến vào Bát Ngữ Linh Cảnh đều là cường giả chân nhân từ cảnh giới hổ nguyên trở lên. Ngoài bọn họ tiến vào Bát Ngữ Linh Cảnh, cũng có những đội tu đạo khác tiến vào Bát Ngữ Linh Cảnh. Trong những đội ngũ này, Sở Thiên cũng cảm nhận được sự tồn tại của những người hiểu số mệnh. Đồng thời, Sở Thiên cũng phát hiện ra một vài điểm khác biệt. Các đội tu đạo tiến vào Bát Ngữ Linh Cảnh, một số ít giống như bọn họ, là chân nhân du lịch vũ trụ, phần lớn đều mặc trang phục thống nhất. Những đội tu đạo kia, chẳng lẽ là chân nhân của vị diện thượng đẳng? Hư Kỷ gật đầu, nói, bọn họ chính là chân nhân của mấy đại vị diện thượng đẳng đang khống chế Bát Ngữ Linh Cảnh, họ tiến vào Bát Ngữ Linh Cảnh, có lực lượng đại trận bảo vệ, nhẹ nhàng hơn chúng ta rất nhiều. Sở Thiên bừng tỉnh hiểu ra, nghĩ rằng Bát Ngữ Linh Cảnh này đã trở thành nơi thí luyện cho con cháu của mấy đại vị diện thượng đẳng kia. Đúng rồi, Hư Kỷ ngầm chỉ cho Sở Thiên một vài đội tu đạo, truyền âm nói, bọn họ mặc trang phục như vậy, ngươi còn nhớ chứ? Sở Thiên nhìn về phía vài đội tu đạo mà Hư Kỷ chỉ. Khi nhìn thấy trang phục mà vài đội tu đạo kia mặc, Sở Thiên sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó liền nhớ ra. Đồng môn của Kim Đông Văn, Sở Thiên nhớ lại, trang phục của Kim Đông Văn đã chết và đám thủ hạ của hắn mặc, mặc dù màu sắc khác với vài đội tu đạo này, nhưng kiểu dáng và ký hiệu lại giống nhau. Hư Kỷ gật đầu, nói, bọn họ đến từ Ý Dương Giới, cùng Kim Đông Văn là đồng môn, đều là người của Cực Tông, vị lão giả dẫn đầu kia là một vị trưởng lão của Cực Tông. Mà trong mấy đại vị diện thượng đẳng đang khống chế Bát Ngữ Linh Cảnh, có cả Ý Dương Giới. Không ngờ chúng ta lại gặp lại người của Cực Tông. Sở Thiên trầm ngâm một chút, người của Cực Tông cũng không biết việc Kim Đông Văn chết có liên quan đến chúng ta, đi thôi, chúng ta đến nơi ngươi từng đạt được mảnh vỡ huyền ngọc. Hư Kỷ gật đầu, lập tức điều khiển linh bảo, tiến vào Bát Ngữ Linh Cảnh, cẩn thận chú ý hướng về một phương vị bay đi. Khí tức của người kia, vì sao lại có chút cổ quái, vị trưởng lão Cực Tông kia, lúc này khẽ nhíu mày nhìn Sở Thiên đang đi xa. Ban đầu, những người, yếu, như Sở Thiên, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng, vị trưởng lão Cực Tông này, vừa mới bỗng nhiên cảm ứng được, trong khí tức của Sở Thiên có chút cổ quái. Hắn ẩn ẩn cảm giác được trong khí tức của Sở Thiên, còn có một tia khí tức khác vô cùng yếu ớt. Vốn dĩ tia khí tức cực kỳ yếu ớt này hắn căn bản không cảm ứng được, nhưng tia khí tức cực kỳ yếu ớt này lại cùng Cực Tông của bọn họ đồng nguyên. Hơn nữa, là khí tức Cực Tông thuần chính nhất, cũng chính vì nguyên nhân này, vị trưởng lão Cực Tông này lập tức bắt được tia khí tức cực kỳ yếu ớt này. Vì sao trên người hắn lại có một tia khí tức Cực Tông? Hơn nữa, tia khí tức Cực Tông này còn thuần khiết hơn khí tức Cực Tông của ta, vị trưởng lão Cực Tông nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Khí tức Cực Tông thuần chính hơn cả ta, trong Cực Tông, hẳn là chỉ có nhất mạch của tông chủ, mà còn phải là chân truyền của tông chủ. Trưởng lão Cực Tông nhíu mày suy tư phỏng đoán, tự lẩm bẩm. Trưởng lão, người có thể đạt được chân truyền của tông chủ, trong đám tử đệ của Cực Tông chúng ta, cũng chỉ có 10 người, chính đại đệ tử chân truyền của tông chủ, và thiếu tông chủ. Một vị đệ tử sau lưng trưởng lão Cực Tông nói. Vị trưởng lão Cực Tông gật đầu nhẹ. Đúng như vị đệ tử này nói, trong Cực Tông của bọn hắn, người đạt được chân truyền của tông chủ, cũng chỉ có 10 người, chính đại đệ tử chân truyền và thiếu tông chủ Kim Đông Văn. Chỉ là đáng tiếc, thiếu tông chủ đã chết. Vị trưởng lão Cực Tông thở dài, thiếu tông chủ của bọn họ chính là người được thượng giới chọn trúng, không ai từng nghĩ tới sẽ chết ở trung đẳng vị diện. Nhưng khi nghĩ đến đây, vị trưởng lão Cực Tông bỗng khẽ giật mình, tiếp theo là chấn động mạnh. Hắn nhớ tới chuyện thiếu tông chủ Kim Đông Văn của Cực Tông, không hiểu chết đi, chẳng lẽ tia khí tức Cực Tông này là bắt nguồn từ thiếu tông chủ đã chết, cái chết của thiếu tông chủ có liên quan đến hắn. Nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt vị trưởng lão Cực Tông lộ vẻ kinh hãi. Tiếp theo, trong tay hắn trong nháy mắt huyễn hóa quyết ấn. Ông, dưới quyết ấn huyễn hóa của vị trưởng lão Cực Tông này, một đạo pháp cường đại, tràn ngập uy năng kỳ huyền, hiện ra trong không gian trước mặt hắn. Liên quan hay không đến cái chết của thiếu tông chủ, sẽ biết ngay thôi. Ngược dòng tìm hiểu hóa hình đi, vị trưởng lão Cực Tông quyết ấn hoàn thành, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, ngón tay trong nháy mắt chỉ về phía Sở Thiên đi xa. Đạo pháp kỳ huyền mà hắn thi triển, trong nháy mắt biến thành một đạo lực lượng vô ảnh vô hình, trực tiếp hướng về phía Sở Thiên đi xa mà lao tới. Giờ phút này, Sở Thiên và Hư Kỷ đang phi hành về phía sâu bên trong Bát Ngữ Linh Cảnh. Tại Bát Ngữ Linh Cảnh, càng bay sâu vào, lực lượng tràn ngập trong không gian càng đáng sợ. Nhưng hiện tại, Hư Kỷ đã là tu vi hiểu mệnh cảnh tầng 5, vẫn có thể nhẹ nhàng chống cự những lực lượng này. Sở Thiên ở trong kết giới linh bảo của Hư Kỷ, không cần phải chống cự lực lượng đáng sợ tràn ngập trong Bát Ngữ Linh Cảnh. Hắn phóng thích thần hồn, cảm ứng điều tra Bát Ngữ Linh Cảnh. Sau khi điều tra, Sở Thiên có chút kinh ngạc. Hắn cảm ứng được, trong không gian Bát Ngữ Linh Cảnh, phiêu đãng một tia ba động kỳ quái như có như không. Sau khi cẩn thận bắt giữ và dò xét, Sở Thiên càng thêm kinh ngạc. Tia ba động như có như không này, sao lại cho ta cảm giác quen thuộc như đã từng gặp? Sở Thiên kinh ngạc phát hiện, loại ba động kỳ quái này, giống như là đã gặp ở đâu đó. Nhưng hắn lại không thể nói ra được đây là loại ba động gì. Sở Thiên lập tức thu nhiếp tâm thần. Hắn cẩn thận bắt lấy tia ba động kỳ quái này, tìm kiếm nơi phát nguyên của nó. Hư Kỷ thấy phản ứng khác thường của Sở Thiên thì hơi kinh ngạc. Hắn nhận ra, Sở Thiên hẳn là đã phát hiện ra điều gì đó. Đúng lúc hắn tò mò muốn hỏi Sở Thiên đã phát hiện ra cái gì, Hư Kỷ đột nhiên giật mình. Ừ, Hư Kỷ đột nhiên cảm ứng được, phía sau có một loại lực lượng vô cùng ẩn mật bắn tới. Hư Kỷ không chút do dự. Hắn trở tay vỗ về phía sau, ông, một đạo lực lượng xuất hiện, ngăn cản đạo lực lượng thần bí phóng tới từ phía sau. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Hư Kỷ kinh ngạc. Chỉ thấy đạo lực lượng hắn đánh ra bỗng nhiên rung động như gợn sóng. Sau đó, Hư Kỷ cảm ứng được, đạo lực lượng ẩn mật phóng tới kia xuyên qua lực lượng của hắn, trong nháy mắt xuyên qua kết giới linh bảo, trực tiếp bắn về phía Sở Thiên. Sở Thiên, cẩn thận, Hư Kỷ kinh hãi nói. Hắn không ngờ rằng, đạo lực lượng ẩn mật đột ngột này lại quỷ dị như vậy, hắn vậy mà không thể ngăn cản. Sở Thiên đang tập trung tinh thần, hết sức chăm chú điều tra đạo ba động kỳ quái trong không gian, hoàn toàn không chú ý tới đạo lực lượng ẩn mật đang phóng tới. Khi hắn cảm ứng được thì đã muộn. Đạo lực lượng ẩn mật kia đã đánh trúng người hắn, nhưng Sở Thiên ngạc nhiên là, sau khi đạo lực lượng ẩn mật kia đánh trúng người hắn, hắn lại không có một chút phản ứng khác thường, càng không hề bị thương. Không sao, Hư Kỷ cũng kinh ngạc, đây là lực lượng gì, tại sao không có một chút phản ứng nào, Sở Thiên cũng nghi hoặc. Nhưng đúng lúc này, Sở Thiên đột nhiên chấn động. Chỉ thấy lúc này, đạo lực lượng ẩn mật đánh trúng người hắn tựa như sinh ra phản ứng với một loại lực lượng nào đó trên người hắn, trên thân thể hắn đột nhiên tràn ngập một loại quang trạch quỷ dị. Hư Kỷ thấy loại quang trạch quỷ dị này, nhất thời kinh hãi thất sắc, lực lượng nguyền rủa, Sở Thiên, sao ngươi lại bị hạ nguyền rủa? Sở Thiên nghe vậy thì chấn động. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình bị hạ nguyền rủa từ lúc nào, đột nhiên, Sở Thiên chợt tỉnh ngộ, chắc chắn là Kim Đông Văn gieo xuống nguyền rủa cho ta vào lúc lâm chung, chỉ có hắn mới có thể làm được. Sở Thiên kinh hãi trong lòng. Phải biết rằng, Kim Đông Văn chính là thiên tuyển chi tử được thượng giới chọn trúng. Lúc Kim Đông Văn trước khi chết hiến tế, lực lượng đã ẩn chứa thượng giới chi lực. Khi đó Kim Đông Văn thần không biết quỷ không hay hạ nguyền rủa lên Sở Thiên, ngay cả Sở Thiên cũng không thể phát giác được. Đáng chết, Hư Kỷ ngưng trọng nói, Sở Thiên, hiện tại chúng ta phiền toái rồi. Chắc chắn là vị trưởng lão cực tông kia cảm ứng được lực lượng nguyền rủa trên người ngươi, thi pháp dò xét. Sở Thiên gật đầu. Bọn họ vốn không muốn treo chọc người của vị diện thượng đẳng, ai ngờ, trên người hắn lại bị Kim Đông Văn âm thầm hạ nguyền rủa trước khi chết, bị vị trưởng lão cực tông kia cảm ứng được. Lập tức đi vào sâu trong linh cảnh. Sở Thiên trong nháy mắt trở về không gian trong thần thạch. Tốt, Hư Kỷ cũng hiểu rõ, Bát Ngữ linh cảnh đã bị mấy đại vị diện thượng đẳng bao gồm Ý Dương giới khống chế, thiết hạ trận pháp cường đại. Chỉ có chỗ sâu trong linh cảnh, vì lực lượng quá đáng sợ nên mấy đại vị diện thượng đẳng vẫn chưa thể khống chế. Bọn họ bây giờ phải nhanh chóng thoát khỏi phạm vi khống chế của mấy đại vị diện thượng đẳng, tiến vào chỗ sâu trong linh cảnh, Hư Kỷ không chút do dự. Ông! Hắn mang theo thần thạch, chống đỡ lực lượng đáng sợ trong Bát Ngữ linh cảnh, trong nháy mắt thi triển năng lực xuyên qua không gian, biến mất ngay tại chỗ. Lực lượng nguyền rủa, đây là nguyền rủa của thiếu tông chủ trước khi chết, cùng lúc đó, ở phía sau, vị trưởng lão cực tông cũng biết ngay khí tức cực tông trên người Sở Thiên chính là nguyền rủa của thiếu tông chủ cực tông Kim Đông Văn trước khi chết. Thiếu tông chủ chết, đúng là các ngươi gây ra. Vị trưởng lão cực tông này trong nháy mắt hiểu rõ, nếu không phải Sở Thiên hại chết thiếu tông chủ của họ, thì thiếu tông chủ của họ trước khi chết cũng sẽ không tiếc mọi thứ hạ nguyền rủa lên Sở Thiên. Trưởng lão, ngài vừa nói, hai người kia chính là kẻ hại chết thiếu tông chủ. Một đám đệ tử cực tông phía sau cùng nhau kinh hãi nói. Không sai, bọn chúng chính là kẻ hại chết thiếu tông chủ. Vị trưởng lão cực tông này tràn đầy sát ý cuồn cuộn. Trong nháy mắt, trong tay hắn xuất hiện một khối trận ngọc cường đại, đây là trận ngọc của đại trận trong Bát Ngữ linh cảnh, ông, hắn trong nháy mắt tràn ngập lực lượng bàn bạc, thúc giục trận ngọc trong tay. Trận khởi ầm ầm, lập tức thấy toàn bộ Bát Ngữ linh cảnh đều chấn động, một tòa đại trận rộng lớn bày ra, một bộ phận trong đại trận hiện ra lực lượng cường đại vô cùng. Đây là trận pháp thuộc về Ý Dương giới trong đại trận khởi động. Sưu sưu sưu, cũng đồng thời, mấy đạo thân ảnh tràn ngập khí tức hiểu mệnh cảnh cường đại, hóa thành trường hồng mà đến. Người sớm giác ngộ đạo hữu, ngươi đột nhiên khởi động đại trận là vì sao? Mấy vị cường giả nhao nhao kinh ngạc nhìn trưởng lão cực tông. Đạo hiệu của vị trưởng lão cực tông này chính là người sớm giác ngộ. Người sớm giác ngộ trưởng lão nhanh chóng nói, các vị đạo hữu, chắc hẳn các vị đã biết chuyện thiếu tông chủ của tông ta đã chết vừa rồi, kẻ hại chết thiếu tông chủ của tông ta đã đến Bát Ngữ linh cảnh, mong các vị đạo hữu giúp ta một tay, liên hợp khởi động đại trận, giúp ta trấn sát hai người kia, tông ta tất có hậu báo, nên tương trợ. Mấy vị cường giả hiểu mệnh cảnh đến đây chính là người của mấy đại vị diện thượng đẳng khác, mấy khối trận ngọc còn lại của đại trận do bọn họ nắm giữ. Sau khi nghe người sớm giác ngộ trưởng lão nói, mấy người không chút do dự. Ông, bọn họ cùng lúc lấy ra trận ngọc của mình, tràn ngập uy năng cường đại. Trận khởi, mấy người đồng thời nắm giữ trận ngọc, kinh hãi hét lớn một tiếng. Ầm ầm, toàn bộ Bát Ngữ linh cảnh vào lúc này đều kinh khủng chấn động, tòa đại trận cường đại kia, phần thuộc về mấy đại vị diện thượng đẳng này, cùng lúc khởi động. Ông, đại trận toàn bộ khởi động, uy năng kinh khủng trong nháy mắt hiện lên trong không gian Bát Ngữ linh cảnh, giờ khắc này, Hư Kỷ muốn xuyên qua không gian, thoát khỏi phạm vi bao phủ của đại trận. Nhưng đại trận ngay lúc này hoàn toàn khởi động, sức mạnh vô biên trong nháy mắt hiện ra. Bành, năng lực xuyên qua không gian của Hư Kỷ bị đánh tan, không thể không hiện thân trở lại không gian. Đồng thời, Hư Kỷ bị lực lượng kinh khủng của đại trận chấn cho bay ngược ra một khoảng cách. Ông! Sở Thiên từ trong không gian thần thạch đi ra. Nhìn thấy đại trận hình thành kết giới rộng lớn, cùng với lực lượng cường đại tràn ngập xung quanh, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc. Tòa đại trận trong Bát Ngữ linh cảnh này là do các đại thượng đẳng vị diện của Ý Dương giới liên thủ thiết trí, uy năng cực kỳ cường đại, ngay cả Hư Kỷ cũng không thể xuyên thẳng qua ra ngoài. Hư Kỷ, chúng ta liên thủ, xem có thể khiến nó xuất hiện một vết rạn hay không? Tốt, với năng lực của Hư Kỷ, chỉ cần kết giới đại trận này xuất hiện một vết rạn, hắn có thể xuyên thẳng qua ra ngoài. Ông, Sở Thiên và Hư Kỷ đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại. Thực lực cảnh giới hiểu số mệnh nhân, hiện ra, hai người cùng lúc thi triển đạo pháp cường đại, hai đạo pháp lực cường đại liên hợp cùng một chỗ, dưới sự khống chế của hai người, trong nháy mắt quanh kích về phía kết giới đại trận. Quanh, lực lượng kinh khủng bộc phát, kết giới đại trận theo đó hiện ra những đợt sóng càn quét như thủy triều. Tuy nhiên, kết giới đại trận quá mạnh mẽ. Dù là Sở Thiên và Hư Kỷ, hai cường giả cảnh giới hiểu số mệnh nhân liên thủ, bộc phát đạo pháp cường đại, cũng không thể lay chuyển kết giới đại trận. Không chỉ không lay chuyển được kết giới đại trận, mà kết giới đại trận còn bộc phát ra một lực lượng kinh khủng, trực tiếp oanh kích về phía Sở Thiên và Hư Kỷ. Sư, Hư Kỷ trong nháy mắt mang theo Sở Thiên xuyên toa không gian, biến mất tại chỗ, tránh đi đạo lực lượng kinh khủng kia. Hai người các ngươi giết chết thiếu tông chủ của tông ta, hôm nay đừng mơ tưởng đào tẩu nữa. Tiếng hừ lạnh của vị trưởng lão sớm giác ngộ của cực tông vang lên trong không gian. Ngay lập tức, vị trưởng lão sớm giác ngộ cùng mấy cường giả thượng đẳng vị diện khác, lạnh lùng xuất hiện. Trấn, trưởng lão sớm giác ngộ và những người khác đồng thời nắm trận ngọc trong tay, điều động lực lượng kinh khủng của đại trận, trực tiếp trấn áp Sở Thiên và Hư Kỷ. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng khiến cả vùng không gian rung chuyển kịch liệt. Cắt đứt mọi đường đi của Sở Thiên và Hư Kỷ. Cho dù là Hư Kỷ, cũng không thể thông qua xuyên toa không gian để tránh né đòn tấn công đáng sợ này. Thần thạch không gian, mở, Sở Thiên không hề do dự, trong nháy mắt cùng Hư Kỷ trở về không gian thần thạch. Oanh, lực lượng kinh khủng bộc phát ngay sát na khi hai người tiến vào không gian thần thạch, toàn bộ không gian trong khoảnh khắc tràn ngập một lực lượng lạnh thấu xương vô cùng. Nếu một chân nhân mới nhập môn hiểu số mệnh nhân cảnh đối mặt với một kích này, có lẽ sẽ trực tiếp bị trọng thương. Sở Thiên, làm sao bây giờ? Hư Kỷ thấy lực lượng đáng sợ bộc phát bên ngoài, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vị trưởng lão của cực tông và những người khác, đều là cường giả cảnh giới hiểu số mệnh nhân, hơn nữa bọn hắn còn nắm giữ trận ngọc của đại trận, bên trong kết giới đại trận này, có thể nói là vô địch, nếu chúng ta không thể rời khỏi tòa đại trận này, có lẽ sẽ bị trấn áp ở đây. Sở Thiên gật đầu nhẹ. Trưởng lão cực tông vốn đã là cường giả cảnh giới hiểu số mệnh nhân, bây giờ còn khống chế đại trận, hắn và Hư Kỷ liên thủ cũng không thể đối kháng lại. Sở Thiên vừa quan sát tình hình bên ngoài, vừa suy nghĩ rất nhanh. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi kết giới đại trận này mới được. Bỗng nhiên, Sở Thiên phát hiện ra một tình huống, lúc này, hắn phát hiện rằng khi trưởng lão cực tông khống chế đại trận bộc phát uy năng cường đại, lực lượng của Bát Ngữ Linh Cảnh cũng theo đó tăng cường. Mặc dù trong kết giới đại trận, lực lượng của Bát Ngữ Linh Cảnh bị lực lượng của đại trận áp chế. Nhưng ở bên ngoài kết giới đại trận, bằng mắt thường có thể thấy được, lực lượng gia tăng của Bát Ngữ Linh Cảnh không ngừng xen lẫn với lực lượng của kết giới đại trận, hình thành một cơn bão lực lượng đáng sợ. Hư Kỷ, lát nữa chúng ta sẽ dẫn dụ trưởng lão cực tông, để bọn hắn điều động lực lượng đại trận mạnh hơn. Hư Kỷ giật mình kêu lên. Vừa rồi một kích kia, bọn họ còn không thể chống lại, nếu dẫn dụ trưởng lão cực tông điều động lực lượng mạnh hơn, chẳng phải là tự tìm đường chết. Sở Thiên tiếp tục nói, đại trận bộc phát lực lượng mạnh hơn, cũng sẽ dẫn động Bát Ngữ Linh Cảnh xuất hiện lực lượng mạnh hơn, đến lúc đó, hai loại lực lượng sẽ đối kháng cuồng bạo, đây chính là cơ hội của chúng ta sẽ có cơ hội oanh mở một vết rạn trên kết giới đại trận, thoát khỏi kết giới đại trận. Hư Kỷ vội và nhìn ra phía ngoài. Lúc này mới phát hiện, theo lực lượng đại trận mà trưởng lão cực tông và những người khác bộc phát ra, lực lượng thần bí của Bát Ngữ Linh Cảnh cũng mạnh lên theo. Tốt. Hư Kỷ trực tiếp đồng ý kế sách của Sở Thiên. Giờ phút này, lực lượng của đòn tấn công vừa rồi đã lắng xuống một phần, Sở Thiên và Hư Kỷ lập tức rời khỏi không gian thần thạch. Hướng vị trưởng lão cực tông kia động thủ. Sở Thiên nói. Không vấn đề. Hư Kỷ trong nháy mắt mang theo Sở Thiên biến mất. Ừ. Vị trưởng lão sớm giác ngộ tràn ngập lực lượng bàn bạc khẽ cau mày, vừa rồi khi khí tức của Sở Thiên và Hư Kỷ biến mất, hắn còn tưởng rằng Sở Thiên và Hư Kỷ đã bị trấn sát. Ai ngờ, Sở Thiên và Hư Kỷ lại xuất hiện. Hơn nữa, còn hoàn hảo không chút tổn hại, giờ phút này, thấy Sở Thiên và Hư Kỷ lại biến mất, trong lòng hắn chấn động. Trong nháy mắt bắt được khí tức của Hư Kỷ và Sở Thiên, muốn đánh lén ta à, hừ, trưởng lão sớm giác ngộ hừ lạnh một tiếng. Ông, hắn trong nháy mắt khống chế trận ngọc, hình thành một đạo kết giới hộ thân cường đại. Cũng cùng lúc đó, lực lượng liên hợp của Sở Thiên và Hư Kỷ ồ ạt hiện ra, trực tiếp cuồng bạo hướng về phía trưởng lão sớm giác ngộ đánh tới. Oanh, lực lượng cuồng bạo đánh vào kết giới của trưởng lão sớm giác ngộ. Hai loại lực lượng cường đại trong nháy mắt lan tràn ra một cơn bão lực lượng đáng sợ trong không gian. Trong đại trận này, các ngươi còn muốn làm tổn thương ta. Thật là ý nghĩ hảo huyền. Trưởng lão sớm giác ngộ cười lạnh, một đạo lực lượng sáng chói hiện ra, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên và Hư Kỷ. Không ngờ rằng, dưới sự liên thủ của chúng ta, hai người các ngươi vẫn còn sức chống cự, các ngươi xác thực rất mạnh, đáng tiếc, trong trận pháp này, hai người các ngươi mạnh hơn cũng chỉ có một con đường chết, mấy vị cường giả khống chế trận ngọc còn lại giờ phút này cũng đã phản ứng lại. nhao nhao bộc phát ra lực lượng sáng chói, hướng về phía Hư Kỷ và Sở Thiên oanh kích mà đi. Sưu, Hư Kỷ trong nháy mắt mang theo Sở Thiên xuyên thẳng qua không gian. Nhưng ở trong đại trận này, năng lực xuyên thẳng qua không gian của hắn bị hạn chế nghiêm trọng, căn bản không thể tránh khỏi sự điều tra của trưởng lão sớm giác ngộ, cũng không thể tránh khỏi sự liên thủ của mấy người. Ông Sở Thiên mang theo Hư Kỷ, trong nháy mắt trở lại không gian thần thạch, tránh đi một kích này. Lực lượng kinh khủng sát na tàn phá bừa bãi trong không gian. Hiện tại không cần xuất thủ, ngươi cứ luôn ở bên ngoài trốn. Đợi đến khi lực lượng lắng xuống một phần, Sở Thiên hướng về Hư Kỷ nói. Tốt. Hư Kỷ cười một tiếng. Lập tức, hắn một mình từ thông đạo không gian thần thạch ra ngoài. Trong nháy mắt thi triển năng lực xuyên qua không gian, xuyên thẳng qua trong không gian kết giới đại trận. Toàn bộ Bát Ngữ Linh cảnh phi thường lớn, gần bằng một nửa nguyên giới, dù cho kết giới đại trận không thể che kín toàn bộ linh cảnh, nhưng phạm vi bao phủ cũng cực lớn. Hư Kỷ xuyên thẳng qua bên trong, giống như một con cá bơi trong đại dương mênh mông. Còn muốn trốn, sắc mặt của trưởng lão sớm giác ngộ lạnh lùng trầm xuống, hắn không ngờ tới, năng lực xuyên qua không gian của Hư Kỷ lại mạnh như vậy, dưới sự áp chế của lực lượng đại trận, cũng có thể xuyên thẳng qua nhanh như vậy. Nếu như không có sự áp chế của đại trận, bọn họ căn bản không bắt được tung tích của Hư Kỷ. Các vị đạo hữu, chúng ta toàn lực xuất thủ, để hắn không còn đường trốn. Đang có ý này, ông, trong tích tắc, trưởng lão sớm giác ngộ và những người khác toàn lực bạo phát, toàn bộ đại trận bộc phát ra uy năng cường đại hơn. Hết chương, Sở Thiên ở trong không gian thần thạch nhìn thấy, theo kết giới đại trận bộc phát ra uy năng càng mạnh, lực lượng mà Bát Ngữ Linh cảnh hiển hiện cũng tăng cường theo đó. Bên ngoài kết giới đại trận, cảnh tượng đáng sợ bộc phát. Với trình độ lực lượng này, chỉ sợ ta và Hư Kỷ còn khó có thể oanh ra một khe hở trên kết giới đại trận. Sở Thiên dò xét rõ ràng tình huống bên ngoài, tìm kiếm thời cơ. Nhưng lúc này, Sở Thiên bỗng nhiên ngẩn người một chút. Loại ba động kỳ quái kia, hình như cũng mạnh lên, trước đó Sở Thiên ở trong không gian Bát Ngữ Linh cảnh đã cảm ứng được một loại ba động kỳ quái rất yếu ớt. Loại ba động kỳ quái này, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn lại không biết đây là loại ba động gì. Giờ phút này, theo lực lượng bên trong Bát Ngữ Linh cảnh tăng cường, loại ba động kỳ quái kia cũng biến chuyển theo. Hư Kỷ, đi hướng này. Sở Thiên truyền âm cho Hư Kỷ. Hướng mà hắn chỉ cho Hư Kỷ, chính là phương vị loại ba động thần bí này phiêu tán. Hư Kỷ lúc này đang toàn lực bộc phát lực lượng, xuyên qua trong không gian, khi nghe được thanh âm của Sở Thiên, hắn kinh ngạc một chút, nhưng không do dự, trong nháy mắt đổi hướng, xuyên thẳng về phương hướng Sở Thiên chỉ. Ngươi trốn không thoát. Cùng lúc đó, các trưởng lão, người sớm giác ngộ, đã hoàn thành việc thi pháp. Lực lượng đại trận trong khoảnh khắc tăng cường, loại lực lượng kinh khủng kia trong không gian, giống như khiến cho không gian vô hình cũng trở nên ngưng trệ. Hư Kỷ xuyên thẳng qua trong không gian, như là trong nháy mắt tiếp nhận mấy chục lần áp lực, năng lực xuyên thẳng qua của hắn trực tiếp bị suy yếu. Ta xem ngươi còn trốn thế nào. Trấn, các trưởng lão, người sớm giác ngộ, liên hợp nắm trong tay lực lượng đại trận, trực tiếp oanh kích về phía Hư Kỷ. Hư Kỷ không dám ngăn cản, vội vàng trở về không gian thần thạch. Sau đó, hắn làm theo, đợi lực lượng bên ngoài lắng lại bớt, trong nháy mắt hắn ra ngoài, tiếp tục xuyên qua không gian, xuyên thẳng về vị trí Sở Thiên chỉ. Người sớm giác ngộ đạo hữu, người này chưa trừ diệt, chính là tai họa. Không sai, hắn có loại năng lực xuyên qua không gian này, quá mức cường hãn. Vị cường giả hiểu rõ mệnh số con người cảnh cực kỳ khống chế trận ngọc kia, thấy Hư Kỷ ương ngạnh như vậy, trong lòng đều sợ hãi. Trưởng lão, người sớm giác ngộ, ngưng trọng gật đầu. Hắn không ngờ rằng Hư Kỷ khó đối phó như vậy, lực lượng đại trận ở trình độ này lại vẫn không trấn ép áp được Hư Kỷ. Tiếp tục tăng cường lực lượng. Chỉ có như vậy. Lập tức trưởng lão, người sớm giác ngộ, cùng mấy người khác cùng nhau bộc phát lực lượng cuồng bạo, đuổi theo về phía Hư Kỷ, đồng thời khống chế trận ngọc bộc phát ra uy năng càng mạnh. Ầm ầm, toàn bộ Bát Ngữ Linh cảnh đều chấn động lên. Không chỉ lực lượng đại trận bộc phát uy năng càng mạnh, lực lượng linh cảnh cũng tăng cường, cả hai như tranh phong tương đối, lẫn nhau xen lẫn, hình thành cảnh tượng càng kinh khủng. Phốc, Hư Kỷ lúc này đột nhiên phun ra một ngụm âm máu. Dưới uy năng bộc phát của đại trận, không gian xuyên thẳng qua năng lực của hắn trực tiếp bị ngăn trở. Uy năng đáng sợ chấn động khiến hắn phun ra một ngụm âm máu. Sở Thiên trong nháy mắt thu Hư Kỷ vào không gian thần thạch. Oanh, các trưởng lão, người sớm giác ngộ, công kích đến, uy năng kinh khủng bộc phát trong không gian. Chư vị, bọn chúng có gì đó quái lạ, lập tức hạn chế vùng không gian kia. Trưởng lão, người sớm giác ngộ, đột nhiên nói. Không sai, vốn dĩ bọn chúng có hai người, bây giờ lại thiếu một người, trong đó tất nhiên ẩn tàng chuyện gì đó. Còn nữa, dưới lực lượng liên thủ cường đại của chúng ta, hắn vẫn luôn bình yên vô sự, điều đó căn bản là không thể, tất nhiên ẩn tàng thủ đoạn thần bí. Mấy vị cường giả còn lại cũng nhao nhao phản ứng lại. Sư, lập tức, trưởng lão, người sớm giác ngộ, cùng mấy vị cường giả khác chiếm cứ mấy vị trí quan trọng, hình thành một tòa trận pháp. Phong, vài người cùng quát lớn. Đồng thời nắm trong tay trận ngọc, tràn ngập ra lực lượng kinh khủng. Nhất thời, mảnh không gian bị bọn họ vây quanh này, bốc hơi lực lượng, giống như hỏa diễm kinh khủng, thiêu đốt trong vùng không gian này, muốn hủy diệt mảnh không gian này. Lần này xem các ngươi còn thoát khỏi như thế nào. Trưởng lão, người sớm giác ngộ, cười gằn. Sở Thiên, nguy rồi, bọn chúng đã phong tỏa mảnh không gian này. Trong không gian thần thạch, Hư Kỷ nhìn một màn này, ngưng trọng tới cực điểm. Thần sắc Sở Thiên cũng ngưng trọng tới cực điểm. Hắn không ngờ tới các trưởng lão cực tông nhanh như vậy đã ý thức được điểm này. Hiện tại trưởng lão cực tông đã phong tỏa mảnh không gian bọn họ đang ở, bọn họ đã không thể tùy ý ra ngoài như trước được nữa. Với thực lực của hắn và Hư Kỷ, còn không thể thừa nhận lực lượng cường đại như vậy. Nếu ra ngoài, bọn họ chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Sở Thiên nhìn về phía kết giới bên ngoài đại trận, lực lượng linh cảnh cũng trở nên mạnh hơn, không ngừng giao phong với lực lượng kết giới đại trận, lạnh thấu xương. Hiện tại nếu bọn họ toàn lực một kích, hẳn là có cơ hội oanh ra một vết rạn trên kết giới đại trận, thoát khỏi kết giới đại trận. Sở Thiên lại cảm ứng loại ba động kỳ quái trong không gian, loại ba động này cũng mạnh lên theo lực lượng linh cảnh. Sở Thiên, hiện tại chúng ta chỉ có thể xông ra. Hư Kỷ ngưng trọng nói. Sở Thiên gật đầu. Đây là biện pháp duy nhất của bọn họ hiện tại, nếu không xông ra một con đường, bọn họ sẽ bị vây ở chỗ này, nếu bị trưởng lão cực tông phát hiện ra sự tồn tại của thần thạch, sẽ cực kỳ bất lợi cho bọn họ. Ta sẽ gắng sức xông ra một con đường, ngươi chuẩn bị xuyên thẳng qua ra mảnh không gian này, toàn lực hướng về phương hướng này mà xuyên thẳng qua. Sở Thiên chỉ rõ phương hướng cho Hư Kỷ. Phương hướng này, chính là vị trí ba động kỳ quái. Hư Kỷ tràn ngập lực lượng, chuẩn bị xuyên toa không gian. Sở Thiên thử gọi Hỏa Nhi trong đầu. Hỏa Nhi vẫn luôn sinh tồn trong càn khôn TIEN địa. Theo hoang cổ đại trận của càn khôn TIEN địa trở nên mạnh hơn, cảnh giới thực lực của Hỏa Nhi cũng mạnh lên theo đó. Trước đó khi hắn khởi động địa tốn đại trận, Hỏa Nhi đã bắt đầu ngủ say tu luyện. Hiện tại, hắn cần dùng đến Hỏa Nhi, khi không thể sử dụng càn khôn chi lực, với thực lực bây giờ của hắn không cách nào xông ra một con đường. T-I-E-N-K-K. Hỏa Nhi từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, dưới sự khống chế ý niệm của Sở Thiên, đi tới không gian thần thạch. Hư Kỷ ở một bên trợn mắt hốc mồm, hắn không ngờ tới Sở Thiên có thể triệu hồi ra một con hỏa điểu. Sở Thiên thấy Hỏa Nhi xuất hiện, xác nhận phán đoán của mình, sau khi mình khởi động địa tốn đại trận, Hỏa Nhi cũng trở nên mạnh hơn so với trước kia. Cảnh giới của Hỏa Nhi hiện tại, hẳn là hiểu rõ mệnh số con người cảnh. Chỉ sợ còn mạnh hơn Hư Kỷ một chút. Hỏa Nhi, ngươi và ta toàn lực liên thủ, quanh ra một thông đạo trên không gian cứng rắn bên ngoài. Vân T-I-E-N-K-K, Hỏa Nhi lập tức há miệng, một đoàn hỏa diễm kinh khủng, từ từ ấp ủ mà ra. Ông, Sở Thiên lúc này cũng vẽ phù văn, thi triển đạo pháp phù văn ẩn chứa sức mạnh T-I-E-N đạo của Lam Tinh. Trong chốc lát, đạo pháp phù văn cường đại của Sở Thiên hoàn thành. Đạo hỏa diễm K-H-U-N-G-B ố kia của Hỏa Nhi cũng đồng thời hoàn thành. Hư Kỷ, chuẩn bị, Sở Thiên nhắc nhở Hư Kỷ một tiếng, lập tức, hắn và Hỏa Nhi đồng thời bộc phát ra một kích vô cùng cường đại. Ầm ầm, liên hợp một kích cường đại này, trong nháy mắt thông qua thông đạo không gian thần thạch, đánh về phía không gian đáng sợ bên ngoài, hết chương. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.